Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 30 tần hỏa tuyết. Cũng không biết đã qua bao lâu. Hạo sắc nhưng tự tại suối nước nóng bên cạnh ngồi xuống. Thể ngộ lấy chân nguyên bí cảnh đủ loại huyền ảo. Hai tiếng có thể nói được xưng tụng là di đủ đáng kể. Thời gian dài tiếng thét chói tai hóa thành hai đạo lực sát thương cực đại sóng âm. Theo như thủy tinh như mộng như ảo trong phòng bưu bắn mà ra. Hạo sắc mãnh liệt trợn mắt trên mặt một hồi mừng rỡ. Cái kia trời đánh vương bát đàn làm, ô ô. Hạo sắc chấn động mạnh. Mẹ! Chuyện gì xảy ra? Tình huống gì? Không phải có lẽ hai người tu tu chát chát chát chát đi ra gọi mình một tiếng tướng công đấy sao? Có phải hay không là A Sắt, ô ô. Đúng, chính là hắn, ta còn nhớ rõ cuối cùng tựu là nhìn thấy hắn kia mà, ô ô. Như thủy tinh phòng ốt xác thực tinh xảo. Hạo Sắt từng bước một bước vào trong phòng. Trong nội tâm như là ước lượng 15 chỉ thùng nước bất ổn. Nhìn xem cái này tựa như ảo mộng cảnh sắc. Còn có trên giường rúc vào với nhau nhưng tự thúc thiết nỉ non hai nữ. Một loại dự cảm bất tường bay lên. Ta thừa nhận ta thẳng thắn chỉ là... Chỉ là cái gì, ngươi lăn. Một cái như mặt nước mềm mại lam trong suốt gối đầu bị dai vận mỹ mi hung hăng ném đến Hạo Sắt trên người. Hạo Sắt toàn thân cứng đờ, lắp bắp nói. Sự tình không phải các ngươi tưởng tượng cái kia dạng, chỉ là... Ha ha! Giai vận mỹ mi mãnh liệt biến sắc, cười lạnh hai tiếng, nói. Là cái gì, là thừa dịp chúng ta ăn hết xuân dược, ngươi tự biết thời biết thế. Hay vẫn là ngươi muốn nói ngươi là vì cứu chúng ta ngươi mới ngủ chúng ta. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi nói thầm, chính là như vậy nha. Giai giai, ô ô. Hạo Sắt nhìn thấy hai gã dép ti vơ khóc lê hoa đái vũ. Trong nội tâm thật là đau lòng. Quay đầu muốn hướng ngoài phòng đi đến. Ngươi đi làm gì? Ta đau lòng, đi ra ngoài đi một chút. Ăn xong lau sạch tựu muốn lẻn đúng không? Nam nhân đều là như thế này. Lời nói đều nói đến loại tình trạng này. Hạo Sắt đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Xấu hổ địa đứng tại chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Thật lâu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta sẽ phụ trách đấy. Ngươi đối với người nào chịu trách nhiệm, đều phụ trách cút. Ngươi cút cho ta. Lần này là hai cái xếp ti vơ cùng một chỗ kêu đi ra đấy. Nếu như là một cái lão luyện cái lúc này là kiên quyết không thể ly khai đấy. Hết lần này tới lần khác. Hạo Sắt cảm thấy đứng ở chỗ này xác thực rất xấu hổ. Hơn nữa hai nữ tựa hồ cũng cần an yên tính một chút bộ dạng. Yên lặng rời khỏi bên ngoài. Thật đúng là đần a, bất quá còn rất khả ái đấy. Trong khuê phòng đại sư tỷ nhìn xem tiến thêm một bước phát triển, vui cười lấy lầm bầm lầu bầu. Thời gian cũng không đều người. Hạo Sắt xác thực đối với những chuyện này rất phiền muộn. Kết quả cùng chính mình tưởng tượng chênh lệch quá xa. Một người đứng cô đơn ở suối nước nóng bên cạnh cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ở này hào khí ở vào như vậy một cái dường gì thời điểm. Cái này bích họa. Không gian chính giữa một hồi màu hồng phấn hào quang lóng lánh. Tư mất thời gian tựu đã tới rồi. Đại sư tỷ kiều quát một tiếng. Rầm rầm rầm. Thủy tinh gian phòng trước hết nhất sụp đổ vỡ đi ra. Hạo Sắt phản ứng cực nhanh. Lập tức như là đại bằng dương cánh. Bổ nhào vào hai nữ bên người. Hai tay một khâu. Đem hai nữ vòng trong ngực. Cả người trên người một hồi tử kim sắc cùng hắc quang mang màu vàng lóng lánh. Rầm rầm rầm. Toàn bộ không gian chính giữa đều tại tan vỡ. Vốn là làm cho người xem thoải mái vô cùng suối nước nóng lập tức bị bốc hơi không còn. Lộ ra một cái xấu xí hú to. Ngay sau đó mấy đạo vết sạn hiện ra mà ra. Nứt vỡ thành đầy trời hòn đá. Trong biển hoa càng là đầy trời cánh hoa bay múa mà lên, từng khỏa xinh đẹp đóa hoa bị lập tức chấn thành bột mịn. Cái này bích họa, vốn là trong vực sáu đại ma môn một trong tình dục trong cốc bí thuật. Có thể đem một cái không gian thuật pháp phong ấn tại bích họa bên trong. Người sử dụng cung cấp đầy đủ linh tinh liền có thể đủ một mực sử dụng. Nhưng là Hạo Sắt nguyên vốn là đần độn. U mê tiến nhập cái này bích họa bên trong. mà ngay cả như thế nào tiến vào đi ra cũng không biết. Lại càng không dùng nói cái gì linh tinh bổ sung năng lượng sử dụng. Tại trong không gian bí thuật năng lượng không đủ về sau tự nhiên thuật pháp biến mất, đưa tới linh khí nứt vỡ. Bất quá may mắn, đây chỉ là một loại kém lần đích hạ phẩm linh khí. Bạo tạc nổ tung bất quá ước chừng 80 hổ lực uy lực. Nếu như là chân nhân cảnh nhất trọng tu sĩ tự nhiên là chỉ có thể rơi cái hình thần đều tán kết cục. Bất quá hảo sắc là một cái ngoài ý muốn. Cửu long dục thể hơn phân nửa uy năng tuy nhiên sáp nhập vào kiếm nguyên chính giữa. Nhưng là hảo sắc thân thể như trước khoảng chừng gần trăm hổ gào thép chi lực. Cái này linh khí bạo tạc nổ tung uy lực chỉ là tại hảo sắc trên người khai ra vài đạo không có ý nghĩa miệng vết thương bên ngoài. Liền không cách nào tự cấp hảo sắc tạo thành mảy may làm phức tạp. Ngược lại là hảo sắc ba người cùng trong khuê phòng đại sư tỷ đều ngây ngẩn cả người. Hảo sắc trong ngực hai nữ tại hảo sắc dưới sự bảo vệ cũng không có bị tổn thương. Chỉ là trước kia một hồi kịch liệt đại chiến hai người quần áo đã sớm hóa thành bay phất phơ. Lúc này chỉ có từng mảnh áo ngủ bằng gấm che tại trên thân thể. Mảng lớn xuân quang hiện ra ở mỹ hảo không khí chính giữa. Đại sư tỷ căn bản không có ngờ tới cái này linh khí nứt vỡ sự tình. Lúc này thời điểm cả người do vì tại khuê phòng của mình chính giữa. Toàn thân chỉ mặc một kiện sa mỏng. Mông sóng nhũ sóng căn bản không cách nào vật che chắn. Như ma rượu dáng người cơ hồ cùng trần trụi không có gì khác nhau. Hảo sắc đâu rồi? Không là vì đừng. Linh khí nổ tung. Trong nội tâm bị lại càng hoảng sợ. Còn không sao cả dạng đâu rồi. Đột nhiên một cách không kém cỏi chút nào cùng ngực mình hai nữ. Vẹn vẹn hất lên một kiện lụa mỏng. Dáng người nóng này khuôn mặt câu hồn đoạt phách mỹ nữ xuất hiện tại trước mắt mình. Có thể rất tự hào mà nói. Lần này không có phun máu mũi đã là tương đương có định lực rồi. Cái này chàng diện chăm chú là dừng lại trong tích tắc. Đại sư tỷ rất nhanh kịp phản ứng. Khanh khách một hồi cười phóng đãng. Phất tay một bộ màu đen quần áo bao trùm tại thân thể mềm mại của mình phía trên. Giống như là lăng không dài ra. Trên thân như là một cái tiểu áo ba lỗ mở ngoặt vung sau lưng. Cổ áo mở rộng ra. Có chút tìm tòi đầu liền có thể lại để cho người trông thấy cái kia mê người mà thâm thúy sánh mưng sánh mưng. Sau trên lưng cũng là lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng. Hạ thân thì là một kiện siêu ngắn quần đùi. Theo nhìn ra, tối đa dưới đùi ba thốn mà thôi. Tuyết trắng thẳng tắp hơn nữa thon dài hai cái đùi ngọc bảo lộ trên không trung. Hạo sắc lúc này thời điểm con mắt đều nhanh lồi đi ra. Chỉ cảm giác mình bên hông một hồi kịch liệt đau nhức. Lập tức trì hoãn qua thần nhi đi vào. Vị tỷ tỷ này có hay không quần áo a, mượn hai kiện nhi xuyên đeo chứ sao? Cuối cùng hảo sắc cẩn thận mỗi bước đi bị tam nữ đuổi ra khỏi gian phòng. Vừa ra khỏi cửa, nhưng lại cũng tìm không được nữa cửa ra vào. Liền cái cửa sổ đều không có. Cuối cùng tí xíu rình coi ý niệm trong đầu bị hoàn toàn chôn vùi. Lúc này mới nghiêng đầu lại dò xét hoàn cảnh chung quanh. Rất kỳ quái. Giống như là chính mình vừa mới tiến lúc đến đồng dạng. Hay vẫn là cái kia ốm khói giống như đại sảnh. Chính giữa phun lấy nhô nhô ánh huyền quang suối phun. Lơ lửng khỏa thân nữ thạch điêu. Thiên kỳ bách quái bồn cây cảnh. Làm cho người mơ màng nổi bật kỹ thuật nhảy. Cũng không biết nhà này điếm là ai khai. Thật lớn thủ bút. Chỉ là không trung chính giữa cái kia mấy chi không rõ vách tường hỏa linh khí. Chập chập chập ác. Ngay tại hảo sắc trong lúc rảnh rỗi, chính cẩn thận nghiên cứu suối phun phía trên cái kia khỏa thân nữ phù điêu thời điểm. Một cách đột ngột thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Làm gì đó tiểu đệ đệ. Hảo sắc trong nội tâm một hồi áp hàn. Nghiêng đầu lại. Đúng là cái kia mị hoặc chúng sinh yêu dị nữ tử. Cái này yêu dị nữ tử rõ ràng một bộ yêu mị tận xương bộ dạng. Lại hết lần này tới lần khác ăn mặc như thế thanh thuần. Mỗi một lần làm cho người chứng kiến. Trong nội tâm đều không tự giác liên tưởng ra một ít vĩ đại hình ảnh. Nói thí dụ như cùng đối phương cùng một chỗ tạo người. Ha ha. Nói đùa. Nhìn kỹ đến. Vị cô nương này giống như so với ta còn trẻ. chỉ sợ gọi tiểu đệ của ta để không thích hợp a, không bằng gọi đại ca ca a. Hạo Sắc cũng không phải keo kiệt đùa giỡn nói, hừ, Sắc Lang cầm thú. Hai tiếng khẽ kêu âm thanh từ nơi này vì yêu dị mỹ nữ sau lưng truyền đến. Đúng là Giai Vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi. Chỉ thấy Giai Vận Mỹ Mi trên thân mặc một bộ màu vàng sáng tán loạn ngắn tay quần áo. Hạ thân một đầu bó sát người màu xanh da trời quần. Nhưng lại chỉ đạt tới dưới đầu gối phương. Lộ ra hai cái trắng nõn như ngọc bắp chân. Cho người một loại rực rỡ hẳn lên. Tươi mát cởi mở khí tức. Hơn nữa Giai Vận Mỹ Mi tuyệt sắc dung mạo. Có chút khí khái hào hùng. Như thế phối hợp nhưng lại vừa đúng. Tại Hạo Sắc trong mắt. Cái này yêu dị mỹ nữ như thế nào cho một đầu thô giáp quần. Thật sự là keo kiệt nhanh. Lại không biết đây chính là tu hành giới trong một loại tân sinh lưu hành nguyên tố. Đang nhìn bên cạnh Ngữ Yên Mỹ Mi. Như cũ là một thân trắng thuần sắc váy liền áo. Nhàn nhạt như là một đóa vừa mới tách ra hoa bách hợp. Ôn nhộp. Hào phóng. Tình lệ. Cho người một loại thân hóa cảm giác. Cái kia như là trong mây tựa tiên tử dung mạo phía trên giờ phút này chính có chút hiện ra điểm tức giận. Làm cho người thản nhiên bay lên một cổ thương tiếc cảm giác. Được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi à? Ha ha! Hạo Sắc cười ngây ngô hai tiếng, đi vào hai nữ bên người, cúi đầu không nói. Đây là Họa Tuyết tỷ tỷ, tu vi đạt tới thông huyền cảnh đại cao thủ. Hạo Sắc hơi kinh ngạc, miệng ngọt nói. Ha ha, Họa Tuyết tỷ tỷ, tên của ngươi thật sự là êm tai, rất có ý thơ rồi. Tần Họa Tuyết một hồi nhõng nhẽo cười, một cổ nồng đậm mị hoặc chuyện đẩy ra đến, nói. Vậy sao, Hạo Sắc ca ca, ta không ngại làm muội muội của ngươi a. Hạo Sắc chỉ cảm thấy tâm thần một hồi nhộn nhạo, vội vàng định định tâm thần, nói. Ha ha, Họa Tuyết tỷ tỷ, ta là hay nói giỡn, ha ha. Vậy sao? Tần Họa Tuyết đưa cho Hạo Sắc một cái ẩn chứa đại lượng trời thu rau cải xôi ánh mắt. Ai? Nhiều năm như vậy muốn tìm một cái ca ca bả vai dựa vào khẽ dựa. Là khó khăn như thế sao? Hạo Sắc án nuốt nước miếng một cái, mẹ nó, chính mình hai cái còn không có ốt đây này. Chứng kiến Hạo Sắc hắc hắc cười ngây ngô không tại ngôn ngữ, lúc này mới quay đầu nói. Hai vị muội muội, yên tâm ở tại tỷ tỷ tại đây. Cái gì kia tứ hoàng tử, không dám tới tại đây dương oai đây này. Cảm ơn Họa Tuyết tỷ tỷ, chỉ là Ngữ Yên muội muội thế nhưng mà lo lắng cùng các ngươi thất lạc hai người. N. Ngữ Yên Mỹ Mi cùng Giai Vận Mỹ Mi đồng thời khẽ gật đầu. Ha ha, nếu như tỷ tỷ không có nhớ lầm, bọn hắn có lẽ phân biệt gọi Lý Gia Thành cùng Gió Mát đúng không? N. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ để cho người bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi chú ý đấy. Như thế liền cho tỷ tỷ thêm phiền toái. Ngữ Yên muội muội cùng Tốt Vận muội muội khách khí cái gì? Không biết như thế nào tỷ tỷ vừa thấy được các ngươi tựu mới quen đã thân. Huống hồ cái này đối với tỷ tỷ cũng không là chuyện gì. Mấy ngày nay tựu lại để cho tỷ tỷ mang các ngươi hảo hảo đi dạo thoáng một phát cái này thành Trường An. Tần Họa Tuyết có chút giãn ra một hạ thân. Một cổ phong tình vạn trùng hương vị hiển lộ ra đến. Hết lần này tới lần khác rồi lại một bộ thanh thuần bộ dạng. Làm cho lòng người trong một hồi hỏa đại. Lập tức tam nữ tựu phải ly khai, Hạo Sắc vội vàng bổ sung một câu nói. Ta đây đâu này? Tựu ở tại chỗ này cho tỷ tỷ chào hỏi khách khứa a, khanh khách. Tần Họa Tuyết một hồi cười phóng đãng, mang theo hai nữ phiêu nhiên ly khai. Hạo Sắc ngơ ngác địa đứng tại chỗ cũ, nơi này là thanh lâu, cái kia chính mình há không được quy tông. Chương 31. Tốt vận cơ duyên. Tính toán. Hạo Sắc cứu ra hai nữ thời gian cũng không dài. Toàn bộ tiểu Trường An ở trong. Thần hồn nát thần tính. Tuyệt đại đa số người cũng biết rồi. Tứ hoàng tử hiến cho thái tử điện hạ hai gã nữ tử bị người theo trong phủ cứu đi. Chuyện này nếu như nói không coi vào đâu đại sự, nhưng hết lần này tới lần khác liên quan đến thái tử điện hạ. Cái này sẽ rất khó xử lý rồi. Thượng lưu xã hội. Giảng đúng là khuôn mặt ra. Biết rõ đây là hiến cùng mình tống phẩm còn dám xuống tay. Đây quả thực sâu sắc không cho mình mặt mũi. May mà những ngày này Lý Đường Hoàng chủ đang muốn cử hành thủy bộ đại hội, chúng Phật giáo cao nhân cách nói Trường An. Thái tử Điện Hạ cũng không dám tại đây đặc thù thời kỳ làm ra sự cố. Chỉ là hết thảy đều đang âm thầm tiến hành dò xét. Cái này Tần Hỏa Tuyết cũng không biết có âm mưu gì. Vô duyên vô cớ. Chính mình hư mất linh khí của nàng. Nàng lại đối với nhóm người mình nhiệt tình như vậy. Hạo Sắc trong tay cầm một bà cái chổi. Xúc tại hậu viện nhi chính giữa chính tự hỏi một ít chính mình làm cho không rõ đầu mối vấn đề. Trong giây lát đã thấy Giai Vận Mỹ Mi một mình một người đi ra cửa đến. Ba, cái chổi bị Hạo Sắc một bà ném ra thật xa. Cái giấm điên nhi hướng phía Giai Vận Mỹ Mi đằng sau đi theo. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Ách có, sao? Giai Vận Mỹ Mi gặp Hạo Sắc vẻ mặt suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ trong nội tâm thở dài, ôn nhu nói. Chúng ta nói chuyện a. Hai người cũng không có đi ra đàm tình làm yêu. Mà là đi vào trong lầu ở chỗ sâu trong một đoạn yên lặng tiểu viện nhi chính giữa. Sân nhỏ rất bình thường. Duy nhất làm cho người có chút phần thưởng tâm vui mừng mục đích liền chỉ có trong nội viện cái kia một cây chưa tàn lùi hoa mai. Giai Vận Mỹ Mi đứng tại hoa xuống thật lâu không nói, tựa hồ là đang cùng cái kia kiểu diễm hoa mai tranh giành tươi đẹp. Hạo Sắc có chút ngẩn ngơ bước nhanh tiến lên đem Giai Vận Mỹ Mi nhẹ nhàng ôm trong ngực. Ngươi hồi sẽ không hối hận. Hối hận cái gì? Ta đã nói với ngươi qua, ta yêu hắn, ta không thể quên được hắn. Hạo Sắc toàn thân cứng đờ, nhìn xem gần trong gang tấc kiều diễm khuôn mặt, ôn nhu nói. Thời gian hồi san bằng hết thảy đấy. Hai người tựu như vậy đứng ở đó nở rộ mai dưới cây, như là một đôi ôn nhu người yêu, một hồi lâu sau. Thủy bộ đại hội còn không hề lâu thời gian tựu muốn bắt đầu. Cái này tại toàn bộ trong vực bên trong đều được xưng tụng là một kiện việc trọng đại. Bất Hủ Hoàng Triều cùng Tây vực Phật Quốc ở giữa liên hợp. Trong vực bên trong vô số nổi danh tu sĩ, danh môn đại phái đều tại những ngày này lục tục ngo ngoe cảm thấy trong thành Trường An. Dị thường hiếm thấy, tiểu Trường An cùng thành Trường An ở giữa truyền tống trận mở ra. Tại Lý Đường Hoàng chủ cùng Tây vực Phật chủ nổi danh phía dưới, một đầu vô hình quy tắc xuất hiện tại Trường An. Chớ động đao binh, nếu không là được đối với thủy bộ đại hội phá hư. Trong thành náo nhiệt là không thể nghi ngờ. Tại hoàng chủ chớ động đao binh ra mệnh lệnh đạp chi không lâu sau. Hạo Sắc liền dẫn hai nữ đã đi ra đàm tình làm yêu. Đối với Tần Hỏa Tuyết người này yêu nữ. Hạo Sắc trong nội tâm hay vẫn là cảnh giác không thôi. Bất quá những ngày này. Đàm tình làm yêu đúng là sinh ý nổi tiếng nhất hỏa thời điểm. Tần Hỏa Tuyết với tư cách tình dục tốc lần này tại tiểu Trường An đi tiền trạm để nhất nhân. Tất nhiên là rốt cuộc chẳng quan tâm tìm kiếm Hạo Sắc bí mật. Đồng dạng, những này thiên Hạo Sắc không thể nghi ngờ là rất vui vẻ. Từ khi trước đó lần thứ nhất cùng Giai Vận Mỹ Mi nói qua về sau, quan hệ của hai người tựa hồ lại khôi phục trước kia bộ dạng. Mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, không kiêng nể gì cả du đáng ở náo nhiệt trong thành Trường An. Đương nhiên, không thiếu được ngẫu nhiên Hạo Sắc hội vùng trộm dính một chút tiện nghi. Giai Vận Mỹ Mi tuy nhiên như trước hội nổi trận lôi đình, lại tựa hồ như cũng là ngầm đồng ý Hạo Sắc loại hành vi này. Nhất làm cho người bất ngờ chính là Ngữ Yên Mỹ Mi gần đây luôn xâm nhập trốn tránh, thường xuyên vừa biến mất là được cả ngày. Bất quá Hạo Sắc cùng Giai Vận Mỹ Mi hai người chính điềm mật ngọt ngào bộ dạng, lại cũng không có đặc biệt chú ý. Thủy bộ đại hội, Tây vực Phật tổ thứ bảy đệ tử Già Diệp mở ngoặc vung cắt ra ba đóng ngoặc vung trăm lam tự mình cách nói. Đây là Lý Đường Hoàng Triều cùng Phật đạo liên hợp một cái duyên dáng. Từ đó Phật Tông có thể bước ra Tây vực, tại Lý Đường cảnh nội tự do truyền đạo. Mà trong vực, từ trước đến nay là đạo môn cùng ma tông địa bàn. Chín đại đạo môn cùng bảy đại ma tông cơ hồ thế lực cơ hồ bao trùm toàn bộ trong vực huyền hoang. Ngoại trừ chính giữa tứ đại hoàng triều cùng với đại tần đế quốc có thể cùng chi đặt song song. Không tiếp tục thế lực khác chen chân trong đó. Mà Lý Đường Hoàng Triều là tứ đại hoàng trong triều yếu nhất một khâu. Phương Đông Chu Minh Hoàng Triều tại lưỡng hướng biên cảnh chỗ quanh năm chứ hàng vượt qua trăm vạn dũng tướng quân. vượt qua hơn 1 vạn người cẩm y vệ càng là xâm nhập Lý Đường cảnh nội thu thập các loại tình báo. Phía Nam Đại Tần Đế Quốc càng là vượt lên trên tại 9 đại đạo môn cùng 7 đại ma tông tồn tại. Biên cảnh tuyến bên trên 80 vạn thanh đồng chiến binh tùy thời có thể xâm nhập đến Đại Đường cảnh nội. Mà ở tông phái thế lực ủng hộ lên, Lý Đường cảnh nội tới gần Bắc vực man hoang. Chỉ có bất quá chính là Thanh Huyền Tông nhất tông ủng hộ. Lần này tiến cử Tây vực Phật Tông theo hội đưa tới trong vực tông phái bất mãn. Nhưng là Phật Tông hùng cứ toàn bộ Tây vực. Phật chủ 100 vị. Bồ Tát 1500 vị. Là Hán Kim vừa vượt qua 10 vạn chúng. Đơn thuần thực lực. Viễn siêu thiên hạ bất luận cái gì nhất tông. Long già Phật Tổ. Chính là Tây vực lưỡng đại Phật Tổ một trong. Hắn đệ tử già Diệp mở ngoặc vung cát xa ba đóng ngoặc vung trăm lam càng là đứng hàng 100 vị Phật chủ bên trong thứ 23 vị. Tương đương với trong vực bên trong nhất tông chi chủ thân phận. Sớm, thành Trường An đã là thu xếp bố trí đã trở thành cẩm thành. Trong vực siêu quá nửa tông môn đều phái ra môn phái đặc sứ đóng quân tiến trong thành Trường An. 9 tháng 20 ngày, đây là đối với toàn bộ trong vực đều cực kỳ trọng yếu một ngày. Tây vực Phật chủ hàng lâm Trường An. Toàn bộ thủy bộ đại hội cũng không có mở tại tiểu Trường An bên trong. Mà là đang hạ giới huyền vũ trên quảng trường. Một tòa cao vài chục trượng. Rộng rãi đại khí Phật đài đã trúc tốt. Bốn phía hư không chính giữa bị Lý Đường hoàng thất dùng đắt đỏ vô cùng phù không thạch kết hợp các loại chân quý tài liệu. Luyện chế ra một phương phương chỗ ngồi. Mà tất cả thế lực lớn đặc sứ nhau nhau ngồi xuống trong đó. Phía dưới chính là tiểu môn tiểu phái, thế gian tán tu thậm chí thế tục người trong quan sát đại hội chi địa. Ngữ Yên Mỹ Mi không biết lại chạy đi nơi nào. Hạo Sắt cùng Giai Vận Mỹ Mi sớm ngay tại trên quảng trường chiếm được 2 cái tốt vị trí. Thậm chí mua xong rồi các loại kỳ dị đồ ăn vặt. Cùng đợi Phật chủ hàng lâm. Tại Hạo Sắt cùng Giai Vận Mỹ Mi chung quanh. Thì không cách nào đếm rõ là biển người. Phật chủ chi cảnh. Tương đương với tiên nhân cảnh trong Đại La Kim tiên chi cảnh. Đối với tầm thường tu sĩ. Thậm chí một ít môn phái nhỏ mà nói. Đây cơ hồ là cả đời đều không thể tiếp xúc đến đấy. Cao cao. Trong hư không Lý Đường hoàng chủ trái dưới tay một gã sắc mặt anh vũ. Toàn thân một cổ tôn quý khí tức người trẻ tuổi. Tại dài đằng đắng biển người trung dương quang quét qua. Gắt gao chằm chằm hướng Hạo Sắt phương hướng. Cái lúc này. Hạo Sắt đang tại cùng bên cạnh Giai Vận Mỹ Mi trêu chọc đùa giỡn. Khơi dậy. Trong lòng một cổ tử vong khí tức bay lên. Toàn thân mồ hôi lạnh ra một tầng. Sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Tâm hữu linh tệ. Ngẩng đầu lên. Vừa mới nhìn vào cao cao phù trên đài sắc mặt âm lãnh Lý Cử Khuyết. Mà loại này tử vong cảm giác. Chính là đến từ Lý Cử Khuyết bên cạnh cái kia hào quang diệu bắn như là mặt trời người trẻ tuổi. Người này đúng là Lý Đường Hoàng Triều Thái tử Lý Thiếu Thương. Lý Thiếu Thương với tư cách Lý Đường Hoàng Triều Thái tử. Nhất cử nhất động tầm đó tự nhiên có vô số người chú mục. Trong nháy mắt, Hạo Sắt cùng Giai Vận Mỹ Mi bị phù trên đài vô số người bầy nhét vào trong mắt. Có thể làm cho Lý Đường Thái tử tại loại trường hợp này làm ra loại này cơ hồ thất thố sự tình người. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ồ, phù trên đài. Đứng hàng 9 đại đạo môn một phương. Một gã lông mày trột dạ bạch lão đạo sĩ đang nhìn đến Hạo Sắt hai người về sau phát ra một tiếng nhàn nhạt sợ hãi thán phục thanh âm. Vân Trường đạo hữu, thế nhưng mà có gì phát hiện hay sao? Lão đạo sĩ liền nhau trên chỗ ngồi một gã dược sư cách ăn mặc. Quanh thân nho nhã lão nhân nhất phát hiện ra trước lão đạo sĩ gì thường. A, không có gì. Vân Trường lão đạo sĩ rất rõ ràng nói dối nói. Mọi người một hồi sợ hãi thán phục. Vân Trường lão đạo chính là xuất Vân Tông xem tướng trưởng lão. Xem người vọng khí chi thuật cơ hồ được xưng tụng là độc bộ thiên hạ. Có thể làm hắn phát ra sợ hãi thán phục cũng có chỗ giấu riêng người thiên hạ có thể đếm được. Mọi người ở đây chuẩn bị thi triển thủ đoạn dò xét Hạo Sắt hai người chi tiết thời điểm. Trên bầu trời trận trận mùi thơm lạ lùng truyền đến. Nương theo lấy. Trên bầu trời vô số hoa thơm rơi xuống. như là mịt mờ hương vũ. Phật chủ đến rồi. Xa xa đấy, bầu trời Tây Phương ánh nhuộm thành một mảnh ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Một đóa kim sắc Phật liên trên không trung chậm rãi bay vào. Cái này kim sắc Phật gót sen đều biết mấu lớn nhỏ. Hắn bên trên hơn 10 tên tiểu sa di sắc mặt thành kính khoanh chân ngồi ở Phật liên chung quanh. Chính giữa hơn 10 tên kim thân La Hán nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm đứng thẳng một bên. Một gã diện mục tường hòa, lại anh tuấn dị thường. Toàn thân tản ra một loại trang nghiêm, tử bi, to lớn khí tức đầu chọc hòa thượng ngồi ngay ngắn trong đó. Trên người vô cùng đơn giản khoác trên vai một đầu kim sắc áo cà sa. Hở ngực lộ nhũ bộ dạng lại để cho người nhìn lại thì không cách nào tìm được một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Cách xa nhau trọn vẹn hơn 10 dặm xa, kim liên chưa tới. Trận trận phạm âm diệu ngữ như là hoàng trung đại lữ vang vọng ở giữa thiên địa. Tường hòa kim quang từ trong đó bỏ ra, lại để cho người tinh thần bên trong một hồi tường hòa. Ý niệm trong đầu lập tức thanh tịnh rất nhiều. Thậm chí một ít thực lực thấp kém các tu sĩ đã như là thế tục phàm nhân thành kính quỳ sát mặt đất, nghênh đón lấy trong lòng mình Phật đến đây. Hạo Sắt nghe thấy cái này trận trận phạm âm, trong lòng cũng là một hồi rung chuyển. Có chút định thoáng một phát tâm thần, thầm than lấy Phật tôn con lừa chọc rất có nghề, mở ngoặc tròn có một bộ đóng ngoặc tròn. Như thế ta nghe thấy người, vị tổng lộ ra mình nghe thấy. Chuyện Phật giáo người nói như thế sự tình, ta xưa kia từng nghe thấy như thế. Theo cái này trách trời thương dân thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại trong thành Trường An. Gia Diệp mở ngoặc vung cắt ra ba đóng ngoặc vung trăm lam Phật chủ ở kim liên phía trên đứng thẳng mà lên. Một bước một đóa kim liên, chậm rãi từ hư không trong đi vào trên đài cao. Truyền đạo chi âm đã chậm rãi triển khai. Ta bản nhân đấy, dùng niệm Phật tâm, nhập vô sinh nhẫn, nay không sai giới, nhiếp niệm Phật người quy về tịnh thổ. Phật hỏi linh hoạt khéo léo, ta không lựa chọn, đều nhiếp lục căn. Tịnh niệm lần lượt, được ba ma đấy, tư vi đệ nhất. Cái này kỳ dị thanh âm tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị, lại để cho người trong thức hải không tự giác dâng lên một cổ hướng Phật chi âm. Càng ngày càng nhiều người quy phủ cùng mặt đất, diện mục thành kính lắng nghe, tìm nặc lấy. Một hồi hảo hảo đáng đáng thủy bộ đại hội, Phật chủ cách nói trọn vẹn dài đến hai canh giờ. Sau đó đi theo người Lý Đường Hoàng chủ tiến vào tiểu Trường An bên trong. Chỉ để lại tùy tùng La Hán Sa Di như trước truyền bá lấy lá lướt Phật âm. Lý Đường Hoàng chủ cùng Phật chủ biến mất. Trận này thủy bộ đại hội cao trào đã qua. Trên bầu trời một gã lão đạo sĩ nhưng lại chậm rãi hướng xuống đất phương hướng bay tới. Tiểu hữu tạm dừng bước. Thừa dịp hỗn loạn, Hạo Sắt lặng lẽ nắm cả giai vận mỹ mi thoáng giấy rua eo thon đang muốn theo dòng người mà đi. Đột nhiên một cổ nhàn nhạt diệt sạch xuất hiện tại bên cạnh mình. Lập tức một tiền lớn đám người bị cái này diệt sạch bắn ra. Đạo trưởng, ngài là gọi ta phải không? Hạo Sắt nắm cả giai vận mỹ mi nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Không không không. Vì tiểu hữu này tuy nhiên thể chất đặc thù, phúc duyên thâm hậu, nhưng mệnh cách nhưng lại chiếu rọi phương đông cửu tinh. Này chín tinh chủ chiến chủ giết, cùng ta đạo môn không hợp. Lão đạo chỗ chỉ, nhưng lại vì tiểu hữu này. Lão đạo sĩ ngón tay công bằng chỉ hướng Hạo Sắt bên cạnh giai vận mỹ mi. Chương 32. Năm năm ước hẹn, ta, kể cả Hạo Sắt ở bên trong, hai người đều có chút rất kinh ngạc bộ dạng. Đúng. Tiểu hữu, lão đạo chính là xuất vân tông chi nhân. Thủ trong môn một vị tiền bối xuất ngoại hỗ trợ tìm kiếm một vị y bát truyền nhân. Xuất vân tông, trong vực chín đại đạo môn một trong, truyền thừa từ viễn cổ thời kỳ cuối, chính là chín đại đạo môn bên trong xưa nhất hai môn phái một trong. Hạo Sắt cùng giai vận mỹ mi hai người đối với xuất vân tông tại trong vực đại danh hay là nghe đã từng nói qua. Trong nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ, tiểu hữu có thể nguyện theo lão đạo cùng một chỗ tiến về trước xuất vân tung. Tại sao có ta? Giai vận mỹ mi nhìn qua liếc bên người Hạo Sắt, tướng mạo lão đạo sĩ nói. Lão đạo sĩ ra vẻ thần bí cười. Ha ha! Tiểu hữu không cần hỏi nhiều. Lão đạo tại đây trong thành Trường An còn muốn ngây ngốc một thời gian ngắn. Này cái ngọc phù tiểu hữu mà lại cất kỹ. Nếu như tiểu hữu đồng ý, liền bóp nát này cái ngọc phù, lão đạo thì sẽ đến đây tiếp dẫn. Nói xong, lão đạo sĩ này lại hóa thành một đóa tiên vân chậm rãi tung bay bên trên bầu trời. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Biển người như trước, trên đài các vị La Hán Sa Di còn đang gieo hạt lấy lá lướt Phật âm. Không có gì ngoài hảo sắc cùng giai vận mỹ mi bên ngoài. Một ít người trong nội tâm lập tức lật lên ngập trời sóng cồn. Xem tướng lão đạo, chính là xuất Vân Tông 10 đại trưởng lão một trong. Tại tu hành giới nội đức cao vọng trọng, cô gái này thật sâu phúc khí. Đại ca, có xuất Vân Tông che chở đôi cậu nam nữ kia, sự tình có chút phiền phức a. Lý Cử Khuyết tàng hình tại trong hư không. Bên cạnh tên kia toàn thân tản ra tôn quý khí tức thái tử điện hạ sắc mặt âm trầm. Nàng kia sự tình có thể không làm so đo. Nhưng là tinh không chiến mã quan hệ đến yêu tộc cầm thú hải một người trong kinh thiên tri mật. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, phải đem tinh không chiến mã cho ta tìm trở lại. Hừ, tư không một hồi dung chuyển. Thái tử điện hạ trên người minh ánh sáng màu vàng mang lóe lên. Cả người biến mất tại trong hư không. Lý Tử Khuyết đầu đầy đại hãn. Đối với mình vị đại ca kia đích ý chí, Lý Cử Khuyết nhưng cũng không dám có chút cãi lời. Ánh mắt hung hăng chằm chằm hướng trong bể người đứng dậy ly khai hảo sắc hai người. Tay áo một phen. Cả người cũng hướng phía tiểu Trường An phương hướng bay đi. Trở lại trong khách sạn hảo sắc cùng giai vận mỹ mi hai người nhưng lại giữ im lặng. Riêng phần mình đi về hướng trong phòng của mình. Sự tình tới quá đột ngột. Hảo sắc trong nội tâm đột nhiên có chút bi thống cảm giác. Đây là giai vận mỹ mi một cái kỳ ngộ. Nếu như giai vận mỹ mi tiến vào xuất vân trong tông, cùng hiện tại cơ hồ lang bạc kỳ hồ sinh hoạt quyết định bất đồng. Tối thiểu nhất tại tu hành trên đường không cần tự hành gian khổ lục lọi. Cũng không cần ngoại giới có người hội khi nhục đến đầu mình bên trên. Mà khác một cái phòng ở trong, giai vận mỹ mi trong nội tâm đồng dạng có chút khó chịu, mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn. Đối với hảo sắc, giai vận mỹ mi mình cũng nói không nên lời đến cùng phải hay không ra thích. Lại đần độn, u mê cùng hắn đã có như vậy một lần. Nếu như không có Lương Sơn Bá, khả năng hảo sắc cũng sẽ là một cái tốt quy túc a. Hai người tất cả có tâm tư trọn vẹn trong phòng đợi cho cơm tối thời gian. A sắc n, ta muốn, ta có mấy lời sẽ đối ngươi nói. A, ta sẽ đi xuất Vân Tùng. A. Hai người lại một lần trầm mặt xuống. Thật lâu còn là vì cái kia một lần sự tình sao? Hảo sắc cảm giác mình tựa hồ có lẽ hỏi mấy thứ gì đó. Nơ, có lẽ có cái kia một bộ phận nguyên nhân a. A, ăn cơm đi. Hai ngày sau đó, Ngư Yên Mỹ Mi còn không có trở lại. Ngược lại là Tần Hỏa Tuyết cái này yêu tinh tồn tại đã đến một chuyến. Bất quá hào khí thật sự có chút xấu hổ. Vội vàng tiểu ngồi một lát, liền cáo từ mà đi. Ngay tại Tần Hỏa Tuyết đi không lâu sau, lão đạo sĩ ngoài ý muốn đã đến. Hảo sắc cùng giai vận mỹ mi hai người liếc nhau một cái, giai vận mỹ mi theo lão đạo sĩ đi nha. Tựa hồ chính mình ứng nên làm những gì. Hảo sắc như vậy nghĩ đến. Tiểu Trường An, như cũ là như thiên giới xa hoa mộng ảo, Lý Đường tứ hoàng tử phủ đệ trước khi, oanh, một đầu mấy ngàn cân trọng ngọc sư nện ở hắn phủ đệ môn biển phía trên, phát ra như tiếng sấm pháo tiếng nổ tiếng vang. Người phương nào làm càn? Rất nhanh Lý Cử Khuyết trong phủ một gã tẩy hồn cảnh đỉnh phong thị vệ giận dữ mà ra. Trả lời hắn chính là một đạo bá đạo kiếm khí, mang theo khai thiên khí thế. Trực tiếp phá vỡ người thị vệ này lồng ngực, đánh vào trong cửa lớn. Cái này vẫn còn thủy bộ đại hội ở giữa, bên đường giết người, hơn nữa hay vẫn là xông tới thành viên hoàng thất. Rất nhanh đưa tới vô số người hứng thú. Từng đạo cường hãn vô cùng thần niệm dò xét chạm được Lý Tứ Vương phủ trên không. Lập tức, đang tại đùa man thú Lý Cử Khuyết trên người bộc phát ra một cổ bạo ngược vô cùng khí tức. một bà bẻ gãy rành tay trong man thú cái cổ. Thân hình mấy cái lóng lánh liền xuất hiện tại cửa phủ trước khi. Ngươi cái này là muốn chết. Lý Cử Khuyết trong tay trống giống xuất hiện một thanh màu vàng kim ấm ánh cử trùy. Toàn thân man lực bộc phát. Mang theo vô cùng âm bảo thanh âm nổ vang hảo sắc. Tuy nhiên Lý Cử Khuyết cũng đồng dạng chỉ có chân nguyên bí cảnh để nhất trọng cảnh giới. Nhưng là hắn đạt được tiên nhân sức lực lớn chi đạo tu hành chi pháp. Tu hành nhiều năm. Hơn nữa một đôi phong hỏa cử trùy tăng thêm phía dưới. Một kích này khoảng chừng gần 10 vạn nộ hổ gào thét chi lực. Quay mắt về phía khủng bố một búa, hảo sắc nở nụ cười nhẹ. Hoàng Nhi! Trong hư không một đạo mông lung thanh âm vang lên, âm thanh như thiên đế chi âm uy nghiêm, minh mông cuồn cuộn. Lý Tử Khuyết nghe thế một tiếng mông lung tiếng quát. Lập tức toàn thân cứng đờ. Xinh xinh ngừng cái này khủng bố một kích. Dù xuống lập bất động. Hạo sắc sớm cũng đã liệu đến một màn này. Phật chủ ở Trường An. Chính trực lưỡng thế lực lớn hiệp đàm thời điểm. Lý Đường Hoàng thất đích thì là không thể cho Phật Tông lưu lại ác liệt hình tượng. Mà Phật Tông nhiều dùng từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh càng là giáo trung tông nghĩa. Nếu như Lý Đường Hoàng thất không có ngăn cản cái này Lý Cử Khuyết hành vi, hạo sắc sẽ gặp hướng Phật Tông cầu cứu. Dùng trong truyền thuyết Phật chủ chi tâm, đích thì là sẽ không nhìn mình bị đánh chết không sai. Lý Cử Khuyết, ngày xưa ngươi bắt ta vợ chồng. Hôm nay một nhà nào đó đi ngươi thể diện. 5 năm về sau. Trường An chi đỉnh. Ta và ngươi một trận chiến. Có dám. Trên bầu trời kim vân không tán. Hiển nhiên Lý Đường trong hoàng cung còn đang chú ý sự tình phát triển. Hạo sắc đầu tiên đạo xảy ra chuyện nguyên nhân gây ra. Đem mình dựng ở đạo đức lập trường. Sau đó ngôn ngữ tương kích. Muốn bức bách Lý Cử Khuyết đáp ứng trận chiến này. Mà loại tình huống này, Lý Cử Khuyết nhất định không cách nào cự tuyệt chính mình. Đồng thời lại để cho hắn trong vòng 5 năm không cách nào hướng tự mình ra tay. Lý Cử Khuyết tự nhiên minh bạch cái này hảo sắc trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng đối với phương sử dụng nhưng lại đường đường chính chính dương mưu chi đạo. Loại tình huống này, cơ hồ toàn bộ tu hành giới chi nhân đều tại chú ý tại đây. Nếu như mình không đáp ứng, tôn nghiêm quét xác. Nếu như đáp ứng, cái này trong vòng 5 năm chính mình không thể đối với đáng hận tiểu tử ra tay. Khác không sao cả. Mấu chốt là tinh không chi con lửa biến mất lại cùng người này có rất lớn liên quan. Hừ, không cần 5 năm, không bằng ngươi ta hôm nay một trận chiến có dám. Hạo sắc dùng một loại xem ngốc 13 ánh mắt nhìn xem Lý Cử Khuyết, cười lạnh không nói. Ha ha ha ha, tiểu hữu có đảm lượng. Mưu kế hay chấm liền đúng ngươi cái này thỉnh cầu. Lý Cử Khuyết ngốc. Thế nhưng mà Lý Đường Hoàng chủ nhưng lại gần như nghịch thiên đích nhân vật. Biết rõ chuyện hôm nay không cách nào cải biến. Kim Vân bên trong một hồi lăn mình. Quay cuồng truyền ra một đạo thánh dụ. Hạo sắc sắc mặt không thay đổi, hướng phía Kim Vân phương hướng có chút cúi đầu. Kim Vân có chút một cuốn, Lý Cử Khuyết bị cuốn vào trong đó. Lập tức biến mất tại bên trên bầu trời. Mọi người ở đây dùng vì chuyện này tình muốn lúc kết thúc. Hảo sắc mở miệng lần nữa hướng phía bầu trời hô. Xuất Vân Tông lão đạo, ngươi có thể nghe được hay không? Bên trên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, một đạo diệt sạch trống giống xuất hiện tại trong hư không. Bao trùm hảo sắc, mấy cái lóng lánh, liền biến mất ở đường cách bên trong. Chờ hảo sắc lấy lại tinh thần nhi đến. Hảo sắc đã xuất hiện ở một mảnh tiên trong nội cung. Trung quanh tiên hạt hiện lên tường. Thần lục lao nhanh. Tiên khí lượn lờ một gã lông mày trột dạ bạch lão đạo sĩ đứng thẳng trong đó. Sau lưng là một thân hoàng y cách ăn mặc sai vận mỹ mi. Tiểu hữu hào khí phách ác. Đạo trưởng quá khen, đã sai sai đã ở. Hảo người nào đó muốn cùng nàng lén nói chuyện với nhau một phen có thể. Hạo sắc hướng phía lão đạo sĩ có chút hành lễ. Ha ha, người trẻ tuổi sự tình, lão đạo ta tất nhiên là không thể liên quan đến, ha ha. Lão đạo sĩ mỉm cười, chậm rãi biến mất tại tiên cung ở chỗ sâu trong, đem địa phương lưu cho hạo sắc hai người. Hai người nhìn nhau. Hạo Sắc trong mắt một cổ như lửa giống như ánh mắt thẳng ngoắt ngoắt nhìn thẳng đối phương. Thấy Giai Vận Mỹ Mi trong nội tâm một hồi chột dạ. Ngươi đây cũng là cần gì chứ? A Sắc, ngươi là người tốt, thế nhưng mà ta không thích ngươi như vậy. Không cần cho ta phát người tốt tạp. Lần này ta đến, không phải nói cho ngươi biết y lúc sao, mà là muốn nói cho ngươi. Ngươi đã là ta Hạo Sắc nữ nhân, xuất giá tòng phu. 5 năm về sau, Lý gia tặc tử đầu lâu lấy xuống về sau, ta sẽ đi xuất Vân Tông tiếp ngươi. Mặc kệ ngươi nguyện ý hay vẫn là không muốn. Hạo Sắc mặt không biểu tình nói xong những lời này quay đầu ly khai. Rất nhanh, Hạo Sắc lần nữa bị lão đạo sĩ tặng cho trong thành Trường An. Chỉ để lại cái kia đầy ngập bá đạo thanh âm quanh quẩn tại Giai Vận Mỹ Mi trong ấp. Trở lại trong khách sạn, Hạo Sắc ngoài ý muốn gặp được biến mất thật lâu Ngữ Yên Mỹ Mi. Ngữ Yên, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Ngữ Yên Mỹ Mi nhìn xem hai đầu lông mày lưu lộ ra quan tâm Hạo Sắc, mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu không nói. Hạo Sắc sững sờ, tiến lên sờ sờ Ngữ Yên Mỹ Mi cái trán. Cái này thân mật động tác làm cho Ngữ Yên Mỹ Mi trên mặt một hồi đỏ bừng. Nói: "A Sắc, ngươi hội rất tốt với ta sao?" "Đương nhiên hội a." Hạo Sắc không cần nghĩ ngợi nói. Ngữ Yên Mỹ Mi trên mặt lại một lần nổi lên hai đóa hồng phân, thò tay vây quanh ở Hạo Sắc eo gấu, đem vùi đầu tại Hạo Sắc trong lồng ngực, thật lâu không nói. Hạo Sắc nhưng lại mãnh liệt cứng đờ, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ vô cùng. Ngàn năm con dâu luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn thành bà. Ngữ Yên Mỹ Mi chẳng lẽ đây là muốn biểu bạch sao? A Sắc, ngươi có thể hay không vĩnh viễn rất tốt với ta, mặc kệ ta làm cái gì, mặc kệ ta là ai. Hạo Sắc lúc này ở vào cuồng hỉ vô cùng cảnh giới ở bên trong, hai tay vây quanh lấy Ngữ Yên Mỹ Mi, cảm thụ được trên cánh tay nhu nhuyễn tơ lụa cảm giác, lẩm bẩm nói: "Nơi tốt cả đời đều đối với ngươi tốt." Chập chập chập ác, thật ấm áp, hiếu động người tràng cảnh nha. Ngay tại Hạo Sắc cùng Ngữ Yên Mỹ Mi hai người đắm chìm tại một loại ôn hòa trong hoàn cảnh, một tiếng yêu mị vô cùng, làm cho người chỉ nghe thanh âm thì có một loại dục hỏa đốt cháy cảm giác, giọng nữ rơi vào tay hai người trong tay. Người tới chính là tình dục cốc đại sư tỷ Tần Họa Tuyết. Tại kiến thức đến Hạo Sắc tại tiểu Trường An cuồng ngạo không bị trói buộc một mặt về sau, đối với Hạo Sắc trên người bí mật, Tần Họa Tuyết càng thêm hiếu kỳ rồi. Đột nhiên bị người quấy rầy, Ngữ Yên Mỹ Mi như là một chỉ bị làm kinh sợ bé thỏ con, mở ra Hạo Sắc ôm ập hoài bão, một dãy yên nhi chạy hướng trong phòng mà đi. Ngược lại là Hạo Sắc vẻ mặt u oán địa nhìn xem Tần Họa Tuyết, thầm hận cái này yêu nữ hư mất chính mình chuyện tốt. Tần Họa Tuyết nhìn xem Hạo Sắc cái này ăn người giống như ánh mắt, lộ làm ra một bộ đáng thương sở sở bộ dạng. Phối hợp với cái kia vũ mị vô cùng rồi lại xen lẫn vô số thanh thuần hai má, Hạo Sắc mặc dù biết đây là đối phương giả ra đến, nhưng là một cổ ta thấy yêu tiếc đau lòng cảm giác hay vẫn là không tự giác xuất hiện tại trong lòng. Được rồi, có chuyện gì? Tần Họa Tuyết nhìn thấy Hạo Sắc vẻ mặt phiền muộn bộ dạng, lập tức phát ra một hồi thanh thúy cười phóng đãng, trước ngực một đôi hung khí liên tiếp, làm cho người có một loại hoa mắt cảm giác. Hảo đệ đệ của ta, muốn hay không tỉ tỉ bồi ngươi một cái thiên kiều bách xiếm đại mỹ nhân cho ngươi ôm rồi ôm à. Chương 33 Thiên Hạ Ô Nha Hắc. Hạo Sắc bị cái này yêu nữ mê được rối tinh rối mù, nhẹ cắn đầu lưới, làm chính mình hơi chút bình tĩnh thần, nói: "Coi như hết, ta sợ hãi ôm ngươi thoáng một phát, về sau đã bị hoàn toàn đoán chừng, liền xương cốt đều không thừa nổi, hay vẫn là tỉnh lại đi. Thật sự là không có tình thú." Họa Tuyết yêu nữ cho Hạo Sắc một cái liếc mắt, điện Hạo Sắc toàn thân quả quyết: "Cùng tỷ tỷ đến đây đi, tỷ tỷ có một số việc muốn nói cho ngươi." Đi theo Họa Tuyết yêu nữ, Hạo Sắc một đường đi về phía trước, đi vào một tòa bờ sông đê đập phía trên, chung quanh là khỏa khỏa thành ấm cây liễu. Trong sông sóng xanh nhộn nhạo, ngược lại là một chỗ như thơ như vẽ phong cảnh thắng địa. Đều xa như vậy rồi, có chuyện gì nói đi. Là về ngươi Ngữ Yên Mỹ Mi đấy. Họ Tuyết yêu nữ một câu liền hoàn toàn đem hảo sắc hào hứng treo đi lên, Ngữ Yên làm sao vậy? Cụ thể ta cũng không biết. Chỉ là mấy ngày nay, ta tình dục tốc xám thì vài tên cường giả cùng ngươi Ngữ Yên Mỹ Mi liên tiếp gặp mặt. Nam hay nữ vậy? Họ Tuyết yêu nữ nói còn chưa dứt lời, hảo sắc liền sốt ruột ngắt lời nói. Họ Tuyết yêu nữ lại là một hồi nhõng nhẽo cười, nói, như thế nào? Đối với chính mình như vậy không tin rằng. Hạo sắc xứng sờ, tỉnh táo lại, nói, chậm đắc, ngươi tại sao phải đối với chuyện của ta như vậy cảm thấy hứng thú? Họ Tuyết yêu nữ xứng sờ. Tựa hồ thật không ngờ Hạo sắc hồi hỏi mình vấn đề này. Lập tức nhõng nhẽo cười một hồi. Mềm mại không xương thân thể muốn hướng phía Hạo sắc trong ngực dựa đi tới. Trong miệng khí tức như lan nói, nếu như nói tỉ tỉ vừa ý ngươi cái này tiểu oan ra nữa nha. Hạo sắc lạnh lùng cười cười, lách mình tránh đi, nói, hừ, ta tự nhận còn không có có soái đến viễn cổ thanh sắc tình trạng. Họ Tuyết yêu nữ gặp Hạo sắc tránh đi, xoay người một cách ưu nhã dừng lại, tình ý liên tục nói, ai bảo tỉ tỉ tự là vừa ý ngươi cái này tiểu hoạt đầu nữa nha. Được được được, ngươi cũng đừng đến cái này một bộ. Về phần có một số việc, ngươi hay vẫn là chả thèm quản chút ít so sánh tốt. Nhất là loại này tự chúng ta ra việc nhà. Hạo sắc thật sự sợ cái này toàn thân tản ra trí mạng mì hoặc yêu nữ bàn giao. Nhắn nhủ một câu, muốn quay người ly khai. Tần Họa Tuyết thấy mình một mảnh hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Cái này tiểu hỗn đàn lại đến vẻ đẹp của mình chẳng thèm ngó tới. Lập tức cảm giác mình nhận lấy vô cùng nhục nhã. Nói, đứng lại làm sao vậy? Hạo sắc một bộ cà lơ phất phơ, xa cách bộ dạng thật sự tức chết Tần Họa Tuyết. Lăn cút cho ta, hảo tâm không có tốt báo, ngươi chết cũng không để cho ngươi nhặt xác. Ha ha ha ha. Hạo sắc cười to thừa lúc từ từ gió mát thổi hừ phát điệu hát dân gian tiêu dao mà đi. Không bao lâu, Hạo sắc lại nhớ tới cửa khách sạn. Trong nội tâm tưởng tượng lấy tiến gian phòng cùng Ngữ Yên Mỹ Mi muốn xỉn sinh vuốt ve an ủi. Lại mãnh liệt phát hiện Ngữ Yên Mỹ Mi đang đứng tại cửa ra vào ánh mắt xoắn xuýt đang nhìn mình. Lập tức Hạo sắc trong nội tâm tựu một mảnh nhu tình như nước tiến lên muốn ôm ở Ngữ Yên Mỹ Mi. Bâu! Một tiếng lời kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, một bả hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm chống đỡ tại Hạo sắc yết hầu chỗ. Ách thập tình huống gì? Hạo sắc nhìn xem Ngữ Yên Mỹ Mi nắm lấy bảo kiếm tay trong nội tâm một mảnh hỗn loạn. Hạo gia tiểu nhi, hôm nay kiếm nhai chi nhân không tại, nhìn ngươi còn có thể bay đi nơi nào? Theo thoại âm rơi xuống, một gã cung trang mỹ nữ theo khách sạn chính giữa chậm rãi đi ra khỏi. Trên người tản ra một cổ theo thực chất bên trong kéo dài phát ra tới cao quý khí tức. Trên đầu một chỉ thất thải phượng châm trông rất sống động. Vừa nhìn thấy cái này cung trang mỹ nữ, Hạo sắc trong nội tâm sáng như tuyết giống như hiện lên một chữ mắt ngọc đài. Các ngươi là... Ha ha, ngọc đài. Tuy nhiên đã biết trước đã đến kết quả này. Nhưng là đạt được hắn tự mình thừa nhận. Hạo sắc trong nội tâm như trước nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vốn là mừng rỡ tâm hải như là bị một thanh tề thiên đao nhọn cắm vào trong đó. Hung hăng tách ra. Những ngày này Ngữ Yên Mỹ Mi quái gì cử động. Vừa rồi nhìn thấy chính mình lúc quái gì đích thoại ngữ. Tần Họa Tuyết bề ngoài giống như thiện lương nhắc nhở. Từng màn coi như là ấm áp. Hạnh phúc chuyện cũ. Tại thời khắc này toàn bộ bịt kín một tầng mịt mờ bóng xám. Ngữ Yên còn không đuổi mau ra tay. Không ai chờ chiến vô song trở lại, ta và ngươi cũng không tốt thoát thân. Cung trang mỹ nữ đoạt tại Hạo sắc trước khi nói. Đều là giả dối sao? Hạo sắc không để ý đến bên cạnh cung trang mỹ nữ lại nhảy, mà là si ngốc địa nhìn về phía Ngữ Yên Mỹ Mi. Ngữ Yên Mỹ Mi kiên định trên tay phát ra một tia run rẩy, đôi mắt ở chỗ sâu trong dần hiện ra một tia thống khổ. Tiểu sư muội, còn chờ cái gì? Giết hắn đi. Ngươi là sư bá duy nhất Đỗ Nhi. Giết môn phái này sỉ nhục. ngươi tựu là trong môn mới đích thánh nữ. Không, sư tỷ, ngươi đã nói có thể cho hắn bình thường vượt qua cả đời đấy. Sư muội, sư tỷ hiểu rõ ngươi. Ẩn núp lâu như vậy, nhất định sẽ có chút cảm tình. Nhưng là ngươi ngẫm lại qua nhiều năm như vậy sư bá đối với ngươi, sư môn đối với ngươi. Chẳng lẽ còn bù không được cái này ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ sao? Hung ác quyết tâm, giết hắn đi, về sau liền tại không có gì có thể ràng buộc đến ngươi rồi. Hạo Sắc nhìn trước mắt nội tâm giãy giụa vô cùng. Trên mặt lại không chút biểu tình Ngư Yên mỹ mi. Khóe miệng lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười. Nói, được rồi, là ta thiếu nợ ngươi, hôm nay trả lại ngươi. Nghe được Hạo Sắc cái này vi không thể tra thanh âm, Ngư Yên mỹ mi bản năng trong nội tâm sinh ra một tia dự cảm bất tường, tự muốn đem kiếm thu hồi. Phốc, Hạo Sắc ra tay như điện, lấy tay bắt lấy mũi kiếm, mãnh lực kéo một phát, trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Một cột buồm trong lòng nhiệt huyết bay ra như không trung, phiêu linh như hoa, cũng tại từng giọt thời gian dần qua làm lạnh xuống. Trong hư không Tần Hỏa Tuyết tựa hồ cũng thật không ngờ Hạo Sắc như thế cấp tiến. Đúng là lựa chọn nhất ngang nhiên cách này một con đường. Từ nay về sau, ta Hạo Sắc, không tại thiếu nợ ngươi. Hạo Sắc trong lời nói lại phun ra một ngụm máu tươi. Dương tay ngăn Ngư Yên mỹ mi nâng. Tay nâng trường kiếm. Mảy may chậm rãi theo lồng ngực rút ra. Lại một lần nữa phun đầy trời huyết vụ. Cường chống đỡ một hơi. Lung la lung lay quay thân hướng phía phương xa bước đi. Trường kiếm xuyên tim mà qua tiểu sư muội, hắn sống không qua đêm nay rồi, đi thôi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Cung trang mỹ nữ dương tay gỡ xuống sinh ra kẽ hở thất thải phượng châm. Hướng không trung quăng ra. Một đạo thất thải hào quang hiện lên. Thất thải phượng châm trên không trung quay tiếp một vòng. Hóa thành một chỉ rực rỡ tươi đẹp vô cùng thất thải phượng hoàng. Đi thôi. Cung trang mỹ nữ một bà kéo qua Ngư Yên mỹ mi. Phi thân trên xuống. Thất thải phượng hoàng hai cánh dương động. Rất nhanh liền biến mất ở thành Trường An trên không. Hành động đúng là thời cơ tốt. Trong hư không Tần Họa Tuyết cùng Vân Sở Sở người nhẹ nhàng mà xuống. Một bà cơ lấy sắp hôn mê Hạo Sắc. Lại một cách lóng lánh. Đồng dạng biến mất tại trong thành Trường An. Đại sư tỷ, cái này cái kia thanh ngọc hồ lô tới tay. N. Đại sư tỷ, cái này hồ lô thật sự là trong truyền thuyết một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Đúng vậy. Ta tận mắt thấy cái này tiểu sắc phôi từ đó thả ra hai cái sống sờ sờ đại mỹ nữ. Ngoại trừ ẩn chứa thế giới chi lực linh bảo. Còn có thể có cái gì có thể chứa hạ sinh mệnh khí tức tồn tại. Vì gì? Cái này đại sư tỷ trong cốc lại lập nhiều đại công. Đây chính là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu ai. Chỉ sợ chúng ta trong cốc đều không có a. Tần Hỏa Tuyết không nói, chỉ là nhìn xem im lặng nằm ở trên giường êm Hạo Sắc. Đại sư tỷ, tiểu tử này làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đem hắn ném ra ngoài đi được. Thằng này thật đúng là to gan lớn mật. Đi chúng ta trong lầu rõ ràng một khối linh tinh. Một hạt đan dược đều không mang. Tiện nghi tiểu tử này rồi. Không. Cái này thanh ngọc hồ lô đã cùng cái này tiểu sắc phôi linh hồn ấm ký khóa lại cùng một chỗ. Muốn chính thức đạt được cái này linh bảo. Còn phải đem hắn mang về trong cốc. Lại để cho cốc chủ thi pháp. Vậy được rồi, tựu lại để cho tiểu tử này trong nhiều sống một lát. Hạo Sắc cảm giác được một chỉ non mềm bàn tay như ngọc trắng uy mở ngoặt tròn cho ăn đóng ngoặt tròn chính mình ăn vào một viên thuốc. Một cổ nồng đậm tánh mạng tinh nguyên bắt đầu thẩm thấu hướng thân thể của mình chính giữa. Chỉ cho được Hạo Sắc thoáng hiện cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Thiên hạ ô nha hắc. Hạo Sắc liền triệt để đã mất đi ý thức. Sư tỷ, chúng ta cái này liền hồi tốc sao? Không. Cái này tiểu sắc phôi cũng không biết cùng Ngọc Đài còn có kiếm nhai có quan hệ gì. Một cái muốn giết chi cho thống khoái. Một cái ngày đêm không rời bảo vệ lấy. Hơn nữa chúng ta bảy đại ma môn tầm đó đang tại thương nghị một đại sự. Cốc chủ chưa chắc sẽ trong cốc. Cái kia sư tỷ, chúng ta đi chỗ nào? Đại Tần chi địa. Đại Tần đế quốc ở vào trong vực vị trí trung tâm. biên cương bao la khôn cùng. Quốc dân đệ tử mấy dùng ướp ướp mà tính. Từ thủy hoàng đế về sau càng là thiên hạ bố võ. Hùng binh thiên thiên vạn. Càng khó được chính là Đại Tần đế quốc truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ. Trải qua tang thương lịch sử. Hắn tươi đẹp hoa mỹ lệ bề ngoài thủy chung như một. Cũng không phai màu. Là được cường đại nhất xưa nhất tông môn cũng không dám trêu chọc cái này quái vật khổng lồ. Khánh Hoa Thành. Đại Tần 32 quận bên trong Đông Dương quận trong một tòa nho nhỏ thành trì. Đã là như thế một cái nho nhỏ thành trì. Phồn hoa trình độ lại không kém cỏi chút nào cùng Lý Đường quận thành. Chính giữa ca múa mừng cảnh thái bình. Đầy tớ người buôn bán nhỏ nối liền không dứt cùng hắn ở bên trong. Quán rượu. Khách sạn. Hiệu cầm đồ. Đổ phường. Song bài ký viện mọi thứ đầy đủ hết. Mà đứng xuân viện đúng là Khánh Hoa Thành trong phần Đông Thanh Lâu một trong. Tần Họa Tuyết cùng Vân Sở Sở mang theo hảo sắc một đường che giấu khí tức. Xa xôi mấy mười ngàn dặm lộ trình. Trọn vẹn hao phí đem thời gian gần hai tháng vừa rồi đến. Đây là tình dục cốc tại Đại Tần Đế Quốc chính giữa một tòa bí mật cứ điểm. Ngày thường trong với tư cách tình dục cốc thiên chi kiều nữ Tần Họa Tuyết hai người căn bản sẽ không nghĩ tới còn có một chỗ như vậy. Chỉ là tại trước đó lần thứ nhất chạy trốn ở bên trong. Bị kiếm nhai chiến vô song một đạo kiếm quang xẹt qua. Hai người cơ hồ tất cả đều là pháp khí mất hết. Lúc này mới lựa chọn gần đây Khánh Hoa Thành mà đến. Hai người ai cũng không biết chiến vô song sao sẽ biết hảo sắc rơi tại trong tay mình. Bất quá nửa tháng thời gian. Chính mình hai người liền bị chiến vô song khí cơ tập trung. Nếu như không phải lưỡng trên thân người đan dược linh tinh sung túc, ở đâu có thể ủng hộ hơn một tháng thời gian. Bất quá mặc dù như thế, hai người như trước không có thể tránh được quanh thân pháp khí hủy hết kết cục. Dựa vào là Vân Sở Sở tự bảo bổn mạng pháp bảo, bức khai chiến vô song. Lúc này mới có cơ hội phóng thích bí bảo che giấu khí tức trốn thoát. Lập Xuân viện hậu viện nhi chính giữa một kiện sạch sẽ trong phòng. Hạo Sắt nằm ở trên giường. Toàn thân bị một kiện màu hồng phấn màn lụa bao lại. Một cổ phấn sắc quang mang bao phủ trong đó. Tại khóa lại Hạo Sắt thương thế đồng thời. Không cho Hạo Sắt mảy may khí tức lộ ra ngoài mà ra. Đồng dạng, nằm ở trên giường còn có một gã vốn là tươi đẹp động lòng người tiểu mỹ nữ đúng là Vân Sở Sở. Sư tỷ, ngươi nói cái kia chiến vô song làm sao lại lợi hại như vậy à, không phải là thông huyền cảnh sao? Chúng ta Liễu Thành đại sư ca lúc đó chẳng phải thông huyền cảnh sao? Hắn cũng không thể nói đem hai người chúng ta liên thủ đánh thành như vậy à. Tần Họa Tuyết nhìn xem trên giường sắc mặt tái nhợt. Suy giảm tới bổn mạng nguyên thần Sở Sở. Trong nội tâm một hồi thương tiếc. Nói. Cái này chiến vô song chính là thông huyền cảnh kiếm tu. Đã đạp tại tiên nhân cảnh biên giới. Tại thiên hạ một đời tuổi trẻ bên trong như xưng thứ nhất. Chỉ sợ không người có thể xưng thứ hai. Vân Sở Sở nằm ở trên giường lặng lặng nghe. Lại không biết nghĩ tới điều gì. Khơi dậy. Trên mặt tái nhợt thoáng hiện một tia đỏ ửng. Sư tỷ. Bất quá lại nói. Cái kia chiến vô song còn giống như man soái a. Tiểu nha đầu, bổn mạng pháp bảo đều được làm hỏng, còn soái đâu rồi, suy nghĩ về tình yêu đi à nha. Mà lại, mới không phải rồi đấy. Ngược lại là sư tỷ ngươi, vừa ý cái này bên cạnh xấu tiểu tử a. Tiểu nha đầu, chương 34. Đại Tần công chúa. Hai người che giấu khí tức tại đây nho nhỏ Khánh Hoa Thành một tàng là được trọn vẹn gần hai tháng. Đợi đến Vân Sở Sở thương thế tốt hơn phân nửa về sau lúc này mới đứng dậy tiến về trước Tần Đô Hàm Dương. Tần Đô Hàm Dương chính là trong vực công nhận đệ nhất thiên hạ đại thành. Dài rộng có tất cả ngàn dặm. Không muốn Lý Đường Trường An. Làm cho một cách lớn nhỏ Trường An. Tiên không tiên phàm bất phàm. Chẳng ra cái gì cả. Hàm Dương thành toàn thân dùng viễn cổ một loại đá xanh xây. Mỗi một khối thành gạch đều trường 80 trượng, rộng 30 trượng, chiều cao hơn 10 trượng. Cực lớn vô cùng thành trì ngồi xuống tại bình nguyên đại địa phía trên, như là một đầu thôn thiên hung thú. Hàm Dương thành phân có 6 môn, phân biệt dùng 12 mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có đấu chiến kim người thủ hộ. Một cổ nhàn nhạt tang thương mà đã lâu khí tức tự tường thành. Cửa thành. Trên mặt đất tán phát ra. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Một cổ lịch sử hương vị xâm nhập nhân tâm. Lại để cho người phảng phất giống như trải qua trăm ngàn thế luân hồi cảm giác. Toàn thân khoan khoái dễ chịu. Một loại minh tâm gặp tính cảm giác tự nhiên sinh ra. Tần Họa Tuyết không là lần đầu tiên tới đây Hàm Dương Thành. Hoặc là nói. Tần Họa Tuyết từ nhỏ là được tại đây Hàm Dương trong thành lớn lên. Thẳng đến 7 tuổi thời điểm. Chính mình bị mang đến tình dục trong cốc. Theo một gã cầm yêu ngọc thực tiểu công chúa trở thành nhất phái trưởng giáo chi đồ. Lại một lần nữa trở lại cách này Hàm Dương trong thành. Tần Họa Tuyết như là lại nhớ tới lúc nhỏ cái kia vô ưu vô lự đích niên đại. Tâm tình trong tản mát ra mắt thường có thể thấy được một loại sung sướng. Sư tỷ, ngươi như thế nào cao hứng như vậy à? Có sao? Có a, ngươi trên mặt viết đây này. Vậy sao? Ha ha! Tần Họa Tuyết từ khi tiến vào Hàm Dương trong thành về sau. Nhìn xem quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ. Cả người trên mặt vẻ này từng đã là vũ mị biến mất không thấy. Mà chuyển biến thành chính là. Cái kia vô hạn thanh thuần. Tiểu muội. Ngay tại Tần Họa Tuyết hai người chậm gì gì lắc lư tại Hàm Dương trong thành thời điểm. Mạnh mà một tiếng quen thuộc tiếng la từ nơi không xa truyền đến. Tần Họa Tuyết con mắt lập tức lòe ra hai đóa tinh quang. Khóe miệng bên cạnh hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền hoàn toàn tách ra ra. Theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Một gã mặc màu xanh đen trang phục. Thân thể hơi có chút gầy yếu nam tử đứng tại một tòa cao lớn công trình kiến trúc phía trên. Chính mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hướng cạnh mình nhìn qua .. 17K. Xưng hô thế này lại để cho bên cạnh có chút tiểu mê hồ vân sở sở vẻ mặt ngạc nhiên. Đối với cái này vì khả năng so với chính mình còn nhỏ đại sư tỷ. Mình cũng chỉ là biết rõ vị đại sư này tỷ ra thế có chút bất phàm bộ dạng. Trong cốc chưa từng có qua người nam kia đệ tử dám quấy rối qua đại sư tỷ. Cũng chưa từng có vị nào trưởng lão chờ dám lấy ra đại sư tỷ tật xấu. Tựu ngay cả mình cái này trong sạch chi thân. Cũng là tại đại sư tỷ che chở phía dưới vừa rồi có thể theo tình dục tốc loại này tu thái bổ chi đạo ma môn chính giữa tồn lưu lại. Về phần đại sư tỷ trong nhà tình huống. Đại sư tỷ chưa bao giờ nói. Chính mình liền cũng chưa từng có hỏi qua. Lại không nghĩ hôm nay tại đây Hàm Dương trong thành có thể gặp đến đại sư tỷ thân nhân. Không tới phiên Vân Sở Sở muốn quá nhiều. Tần Họa Tuyết đã kéo sắt lấy Vân Sở Sở hướng phía trước cái kia cao lớn kiến trúc chạy như điên. Lưu tiên các hạ. Tần Họa Tuyết chạy vội nhào vào thanh niên nam tử trong ngực .. 17K. Tuyết Nhi muốn ngươi. Ha ha, tiểu Tuyết Nhi, 17K cũng nhớ ngươi. Đến lại để cho 17K nhìn xem có hay không ăn béo một điểm. Mới sẽ không đấy, người ta đã sớm đến hóa anh cảnh, đã tích cốc 2 năm rồi, mới sẽ không ăn béo đây này. Ha ha ha ha. Tốt. Không ăn béo. Đi vừa lúc ở cái này lưu tiên các đụng phải ngươi. 17K hôm nay nhảy lầu xuất huyết nhiều. Tiến đưa ngươi vài món thứ tốt. Hì hì. Đã biết rõ 17K đối với chính mình tốt nhất rồi. Còn có ta cái này tiểu sư muội a. Hai người chúng ta bị người một đường đuổi giết. Tốt thê thảm đấy. Đuổi giết, chuyện gì xảy ra? Thanh niên nam tử lập tức sắc mặt phát lạnh, ngập trời sát khí chen chúc mà ra, như là thực chất bao phủ khắp thiên vũ. Ai nhỉ? 17K. Về đến nhà hơn nữa. Vừa rồi thế nhưng mà ngươi nói. Trước cho ta mua tốt hơn pháp bảo nói sau. Hì hì. Làm cho Vân Sở Sở con mắt đều nhanh lồi ra đến Tần Họa Tuyết như kỳ tích ôm thanh niên nam tử cánh tay làm nũng nói. Thanh niên nam tử lúc này mới sát khí thu vào. Lần nữa hóa thân trở thành một gã mang chút ít buồn khí chất nhô nhược văn sĩ. Cười khẽ thoáng một phát. Cực kỳ sủng ái sờ sờ Tần Họa Tuyết đầu. Lúc này mới tay áo vung lên. Lần nữa đi vào lưu tiên trong các. Một lúc lâu sau, lưu tiên trong các. Ca, ta phải cái này, còn có cái này, đúng rồi, còn có cái kia. Bên cạnh thanh niên nam tử vẻ mặt đau lòng nhìn xem Tần Họa Tuyết Thiên Thiên ngón tay ngọc trên không trung rũ ra lần lượt xinh đẹp và huyến mục phương hướng. Tiểu muội, không sai biệt lắm à. 17 ca gần đây 2 năm bổng lộc đều bị ngươi ép phô nữa à. Mà lại, ngươi tựu xảo lơ. Nơ. À. Ngươi hàng năm chinh giao nộp ngoại vực thần ma vô số. Ta mới không tin ngươi thì có điểm này tiền riêng đây này. Thế nhưng mà, ngươi mua nhiều như vậy ngươi cũng không dùng được a. Còn có loại này kéo dài tánh mạng đồ vật. Duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Cũng quá lãng phí đi à nha. Nếu không ta cảm thấy cho ngươi đi lão ba chỗ đó đào vài món cực kỳ khủng khiếp. Được rồi, vậy trước tiên như vậy đi. Tần Họa Tuyết hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn một chút lưu tiên trong các mảng lớn bày đặt hiếm quý gì bảo. Theo thanh niên nam tử đi ra cửa tiệm. Đúng là một đường hướng phía Hàm Dương Thành Hoàng Cung vị trí một đường mà đi. Đại sư tỷ, ngươi không phải là Đại Tần công chúa a? Vân Sở Sở trong tay suy đoán vài món có thể nói giá trị liên thành pháp khí. Cảm thấy chính mình một đường phương hướng bất đồng. Sợ hãi mà hỏi. Ha ha, sư muội trở lại trong cốc nhưng không cho nói lung tung có biết không? Tần Họa Tuyết như vậy trả lời, cơ hồ là chấp nhận Vân Sở Sở nghi vấn. Vân Sở Sở chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Chính mình còn chưa hoàn toàn thành hình nguyên thần một hồi thình thịch. Đi theo Tần Họa Tuyết sau lưng nhu thuận như một chỉ con mèo nhỏ. Ba người một đường đi tới. Trải qua tầng tầng đại lượng thì vệ gác quan khẩu dòng dõi. Rốt cuộc đi vào Hàm Dương trong nội thành .. 17K. Buổi tối hôm nay ta đi ngươi cái kia ngủ đi. Như vậy sao được? Lão ba cho ngươi chúc tạo phủ để ngươi còn không có trở về qua a. Đi đi. Hôm nay hồi công chúa của ngươi phủ đi. Sáng sớm ngày mai 17K mang ngươi tiến cung cho lão ba thỉnh an .. 17K. Tựu cả đêm đến phủ công chúa tốt thê lương đều không có một cách nào người nói chuyện. Nhìn không được Tần Họa Tuyết đau khổ cầu khẩn. Thanh niên nam tử cuối cùng nhất vẫn là đem Tần Họa Tuyết dẫn tới chính mình 17 vương phủ chính giữa. Sau buổi cơm tối, cái gọi là đã tích cốc 2 năm Tần Họa Tuyết sờ sờ chính mình có chút chống đỡ bụng nhỏ. Như là trở lại trong nhà mình. Nhẹ nhàng xảo xảo ngồi đến đại điện ở giữa một chương màu vàng kim ấm ánh chiếm giữ tứ long trên ghế ngồi. Tiểu đào hồng cho ta phóng nước. Vâng công chúa điện hạ. Thanh niên nam tử im lặng nhìn xem không có một điểm thục nữ bộ dáng Tần Họa Tuyết điều chỉnh sắc mặt, nói. Nói đi, hôm nay ngươi nói đuổi giết là chuyện gì xảy ra? Tần Họa Tuyết lập tức trên mặt ngọt ngào lười biếng chi biến sắc thành một loại hổn hển. Hất lên tay. Một phương màu đỏ pháp bảo trống rỗng xuất hiện. Mông lung màu hồng phấn quang sương mù bao phủ ở pháp bảo nguyên hình. Có chút niệm động. Từ đó phun ra một đạo nhân ảnh đi ra. Đều là cái này tiểu sắc phôi tiểu hỗn đàn đều sắp chết còn một mực hại ta. Cái này bị phun đi ra bóng người đúng là còn có một hơi treo chưa triệt để chết đi hảo sắc. Là hắn. Truy xét chính là ngươi là kiếm nhai chi nhân. Thanh niên nam tử vừa thấy được trên mặt đất trọng thương chưa tỉnh hảo sắc trên mặt lập tức biến đổi. Ô, 17 ca, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ gần đây ngươi học tử vi số học rồi hả? Ta nhận thức hắn. Tần Họa Tuyết sững sờ, cái này tiểu sắc phôi thật đúng là thần bí a, rõ ràng ngay cả ta 17 ca đều biết. Tiểu muội, hôm nay ngươi mua được kéo dài tánh mạng dược liệu đâu này? Nhanh lấy ra a. Tần Họa Tuyết lần nữa kinh ngạc. 17 ca rõ ràng đối với người này như vậy quan tâm. Tiểu sắc phôi à, tiểu sắc phôi. Trên người của ngươi bí mật thật sự là càng ngày càng nhiều rồi. Nha! Tần Họa Tuyết mua được kéo dài tánh mạng dược liệu vốn là được vi hảo sắc chuẩn bị. Nghe được 17 ca đích thoại ngữ. Lúc này ngọc tay vừa lộn. Trên tay nhiều ra mấy cái hộp ngọc. Lấy ra mấy thứ cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo giao cho thanh niên nam tử. Nhìn kỹ. Ở trong đó thiên duyên kéo dài tánh mạng căn. Trường xuân bất tử thảo. Sinh huyết dung cốt đan các loại. Mỗi đồng dạng đều giá trị mấy trăm vạn nguyên dương đan. Ngọc đẹp đầy mục đích bày ở trong đại điện. tổng giá trị tối thiểu nhất vượt ra khỏi 2.000 vạn nguyên dương đan. Thanh niên nam tử kiểm tra thoáng một phát hảo sắc thương thế. Miệng vết thương ở vào trên lồng ngực. Xuyên thấu tâm thất. Nếu như không phải hảo sắc thể chất đặc thù cùng trong cơ thể hai cổ chân nguyên cường hoành. Đổi lại mặt khác bất luận cái gì một gã tẩy hồn cảnh tu sĩ đã bị như vậy thương thế đích thì là thập tử vô sinh cục diện. Lập tức thanh niên nam tử giương tay gọi một gã hạ nhân tiến đến đưa tin ngự y. Một mặt từ trong lòng móc ra một quả bình ngọc. Từ đó đổ ra một khỏa trong suốt như ngọc. Thượng diện quay quanh lấy một đầu tiểu tiểu ngọc long đan dược. Uy mở ngoặc tròn cho ăn đóng ngoặc tròn nhập hảo sắc trong miệng. Bên cạnh Tần Hỏa Tuyết trong nội tâm khiếp sợ lại một lần làm sâu sắc. Đối với hảo sắc thần bí càng thêm đã có một cái rõ ràng nhận thức. Vừa rồi cái kia đan dược. Chính là 17 ca từ khi thoát khỏi tử vong uy hiếp về sau. Liền một mực chưa bao giờ cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn phục dụng ngọc hư long đan. Cái này ngọc hư long đan chính là 17 ca mẫu thân ngọc long công chúa. Lưu cho 17 ca vật duy nhất. Trợ giúp 17 ca đột phá nửa yêu tử vong nguy cơ. Dược lực nhịp thiên siêu cấp bảo bối. Mình cũng không ăn qua. Tần Hỏa Tuyết cảm thán lấy hảo sắc vận may tại thanh niên nam tử lại nhảy hạ không an phận đi ngủ mà đi. Sáng sớm hôm sau. Tần Hỏa Tuyết tại thanh niên nam tử đốc xúc phía dưới. Tiến về trước Đại Tần trong Hoàng cung bái kiến Đại Tần đế chủ. Thì ra là Tần Hỏa Tuyết lão ba cắt hạ. Tại lại kiếm vài món bảo bối về sau. Mấy lần nữa trở lại 17 vương phủ chính giữa. Hồi bẩm vương gia công chúa, vị kia hôn mê công tử tỉnh. Tỉnh, hắn bây giờ đang ở thì sao? Hồi bẩm công chúa điện hạ, vị công tử kia đang tại thanh tâm ven hồ. Tốt rồi, ngươi lui ra đi. Thanh niên nam tử cùng Tần Hỏa Tuyết vội vàng hướng về vương phủ hậu viện thanh tâm hồ mà đi. Thanh tâm hồ vốn là Hàm Dương thành bên ngoài thanh tâm sườn núi chỗ một tòa tiểu hồ. Nhưng là thanh niên nam tử khi còn bé thể chất cực kỳ bạc nhược yếu kém. Mẹ hắn thân nhưng lại thiên long nhất tộc trong Ngọc Long công chúa. Thần thông cường đại. Thi triển thủ đoạn đem cái này thanh tâm hồ chuyển qua cái này trong vương phủ. Lại để cho thanh niên nam tử kéo dài dưỡng tâm thần chỗ. Có thể vào khỏi Đại Tần Hoàng thất pháp nhãn. Cái này thanh tâm hồ phong cảnh tất nhiên là không cần phải nói. Phương viên trăm trượng tiểu hồ như là một khối xanh thắm bảo thạch. Hoàn mỹ khảm nạm tại trên một tảng đá lớn. Bên cạnh bờ đủ loại thanh tâm dưỡng thần hoa cỏ cây cối tranh nhau tách ra ra. Một gã tóc dài như mực. Thân mặc một bộ đơn bạc áo nam tử tựu lặng lặng yên ngồi ở bên cạnh bờ một chỗ. Trong ngực vây quanh lấy một thanh màu sắc cổ xưa sinh hương đàn nhị hồ. Nương theo lấy cánh tay có chút sung sung. Trận trận du dương thanh âm từ đó truyền ra. Pờ, sờ. Tốt năm sẽ không nói nhiều như vậy tuyệt hảo. Sở hữu tất cả tuyệt hảo đều ghi đến trong tiểu thuyết đi. Hy vọng ra thích háo sắc kiếm tu các bằng hữu nhiều hơn ủng hộ. Phiếu đỏ. Cất chứa. Điểm kích cũng có thể. Ha ha. Chương 35. Tần cô nàng chuyển biến. Xa xa Tần Hỏa Tuyết cùng thanh niên nam tử liền đã nghe được cái này có chút đau xót khúc âm thanh. Thanh âm này ngay từ đầu hơi có chút tường hòa an bình hương vị. Chính giữa xen lẫn một loại ấm áp hương vị. Tại hấp dẫn ở mọi người đồng thời rồi lại loại nhạc khúc biến đổi. Một cổ tư thế hào hùng chiến ý hừng hực ý tứ hàm xúc thiêu đốt mà ra. Chính giữa lại ẩn chứa một loại ly biệt ven tôn. Ngay sau đó loại nhạc khúc lại là biến đổi. Trở nên vui sướng. Trở nên sung sướng. Chỉ là hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Trong nháy mắt là được một loại đau nhức triệt nội tâm đau xót. Từ nơi này một khúc bên trong, thường thường rất nhiều người có thể nghe ra rất nhiều câu chuyện. Rất chân thật. Phảng phất cái này đã không còn là một thủ phổ nhạc, mà là một người cả đời diễn dịch. Là một lòng hỉ nộ ái ố. Tần Hỏa Tuyết một đoàn người cũng không có nóng lòng đánh gãy hảo sắc kéo tấu, mà là lặng lặng nghe. Như là đang nghe hảo sắc thổ lộ hết trong lòng của hắn hạnh phúc cùng bi thương. Ba ba ba. Một khúc kết thúc, hảo sắc nhẹ nhàng buông dây đàn, chậm rãi vặn người nhìn lại. Hảo sắc huyên đệ tốt tài tình, ha ha ha ha. Hạo Sắt trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười, bước nhanh mà đi. Tần gia huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, uống một chén đi. Hạo Sắt làm người Tần Phá Quân rất thưởng thức, mà Hạo Sắt khúc càng làm cho từ nhỏ mất đi mẫu thân Tần Phá Quân có một loại cảm động lây cảm giác. Mà cái kia ngẩng cao đắt đỏ chiến ý càng là Tần Phá Quân chỗ có đủ đấy. Mà Tần Phá Quân cơ hồ là Hạo Sắt đi vào trong vực đến nay cái thứ nhất có hảo cảm nam nhân. Nếu như nói tại Triều Thiên Thành chỉ là tại Tần Phá Quân trên người đã tìm được một loại nhàn nhạt nhận đồng, lúc này đây Hạo Sắt cảm giác là Tần Phá Quân cứu mình. Có một loại người trời sinh tựu là bằng hữu, gặp mặt có thể trở thành tri kỷ, cái này là nam nhân. Tần Hỏa Tuyết không rõ, rất không rõ. Hai người rõ ràng đem mình triệt để không để ý đến, đem làm chính mình là không khí sao. Này, Hạo Sắt nhàn nhạt quay thân, lạnh lùng trong ánh mắt như là kết lên một tầng khó có thể hóa tan đóng băng. Tần Hỏa Tuyết tựa hồ trong lòng mình một loại chỗ bị sờ bỗng nhúc nhích. Cảm giác lần này, cái này tiểu sắc phôi giống như thay đổi. Hoàn toàn chính xác, Hạo Sắt lại một lần về tới nguyên điểm. Về tới cái kia u buồn và bi thương thiếu niên. Nhìn thấy Tần Hỏa Tuyết không nói thêm gì nữa, Hạo Sắt lần nữa lạnh nhạt quay đầu mà đi. Cách mấy tầng nhà lầu cách ngại, Tần Hỏa Tuyết yêu nguyên nghe được thanh thanh sở sở Trích Tinh Lan Đài. Hai nam nhân thanh âm không dứt bên tai. Tần Hỏa Tuyết cảm giác mình rất ủy khuất. Chính mình cứu được hắn a. Hắn rõ ràng lạnh lùng như vậy xem chính mình. Hắn cho rằng cứu hắn rất dễ dàng sao? Còn muốn. Chính mình có thể chỉ dùng của mình nhất thiếp thân pháp bảo dẫn hắn trở lại đấy. Tần Hỏa Tuyết càng nghĩ càng cảm giác mình ủy khuất. Đứng thẳng mà lên. Nổi giận đùng đùng địa tiểu hướng phía Trích Tinh Lan Đài mà đi. Vội vàng xông vào Trích Tinh Lan Đài. Tần Hỏa Tuyết trông thấy Hạo Sắt cùng Tần Phá Quân hai người một người bưng một ly bích ngọc sắc chén rượu. Tựu như vậy ngơ ngác theo tại trên lan can. Cũng không biết tại nhìn cái gì đó. Khục khục, Tần Hỏa Tuyết nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, muốn nhắc nhở thoáng một phát hai người chính mình đến. Thật lâu, không người trả lời. Tần Hỏa Tuyết lại một lần cảm thấy xấu hổ rồi. Trong nội tâm trầm tích như trước nổ khí có thoáng một phát bốc lên đi lên. Một bà cướp được Hạo Sắt bên người. Chộp túm lấy Hạo Sắt chén rượu trong tay. Ngươi cái này lấy oán trả ơn. Lấy oán trả ơn. Không chi ăn nghĩa tiểu sắc phôi. Ta cứu được ngươi à. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cảm ơn ta sao? Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị như vậy đối đãi ăn nhân của ngươi sao? Tần cô nàng một trận phát tiết trong đổi lấy hai người chú ý. Tần Phá Quân tựa hồ chưa từng có nhìn thấy qua chính mình tiểu muội cái dạng này. Tựa hồ còn rất khả ái. Lập đến một bên không nói một lời. Phảng phất tại cùng đợi một hồi trò hay trình diễn. Theo như nhu cầu mà thôi. Tần tiểu thư. Nếu như không ngại. Thỉnh đem thanh ngọc hồ lô trả lại cho ta. Ta lấy ra trong đó một ít gì đó. Hồ lô kia liền tặng cho ngươi rồi. Hạo Sắt như trước vẻ mặt lạnh lùng bộ dạng. Bất quá Tần cô nàng nghe được Hạo Sắt ngôn ngữ. Lần đầu tiên trên mặt bay lên hai đóa hồng phân. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi cái này đồ khốn nạn, ngươi rõ ràng không có hôn mê. Hạo Sắt không nói, lặng lặng yên nhìn xem Tần cô nàng. Tần cô nàng bị Hạo Sắt xem toàn thân không được tự nhiên. Sắc mặt càng phát đỏ bừng. Từ trong lòng móc ra một cái xinh xắn vô cùng thanh ngọc hồ lô. Một bà vung đến Hạo Sắt trong tay. Nói. Ta mới không có thèm ngươi thanh ngọc hồ lô đâu này. Ngươi cho rằng ta là vì cái này hồ lô mới cứu ngươi đấy sao? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tần cô nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại Hạo Sắt nhìn chăm chú phía dưới. Thanh âm càng lúc càng nhỏ, lực lượng càng lúc càng yếu, đến cuối cùng cơ hồ đều nghe không được rồi. Mãnh liệt khẽ giật mình, Tần cô nàng lại trợn to một đôi hoa đào mắt nhìn thẳng Hạo Sắt, nói: "Ta vì cứu ngươi, bị chiến vô song một đường đuổi giết mấy mười vạn dặm, toàn thân pháp khí hủy hết. Như thế nào tính toán? Hạo Sắt cũng không đáp lời. Thẳng thần niệm thăm dò vào thanh ngọc hồ lô chính giữa. Một thanh đàn nhị hồ. Một cái đáng yêu tiểu hoa nhi trống rỗng xuất hiện tại Hạo Sắt trong ngực. Đem thanh ngọc hồ lô đưa cho tần cô nàng. Nhàn nhạt quay đầu đi. Tần cô nàng lập tức trong nội tâm đau xót. Nhìn xem trong tay cái này tiểu thế giới hình thức ban đầu thanh ngọc hồ lô. Ba một bả ném tới trên mặt đất. Hai mắt đỏ bừng chạy vội mà đi. Nhìn xem tần cô nàng hốc mắt đỏ bừng chạy trốn mà đi. Tần Phá Quân mỉm cười. Có thể đem ta cái này tiểu muội làm cho khóc. A Sắt ngươi cũng là thiên cổ đệ nhất nhân a. Ha ha ha ha. Vậy ngươi còn không đi hống muội muội của ngươi, không nhân tính. Hạo Sắt mặt không biểu tình nói lấy, như là một cái cười lạnh lời nói. Ha ha ha ha, ai gây ở dưới phiền toái ai chính mình dọn dẹp đi thôi. Tần Phá Quân ngửa đầu uống cạn trong chén rượu ngon, người nhẹ nhàng mà đi. Hạo Sắt vỗ vỗ trong ngực vẫn còn ngủ say bên trong đích nha nha. Nhặt lên trên mặt đất thanh ngọc hổ lô. Cười khổ một tiếng. Lại một lần bưng chén rượu lên. Một mình tại đây trích tinh lan trên đài uống. Sư tỷ, ngươi làm sao? Sở sở sư muội. Tần cô nàng mang theo khóc nức nở nói. Sư tỷ đừng khóc, đến cùng làm sao vậy? Tần cô nàng lê hoa mang nước mắt đem mình tao ngộ thổ lộ hết cùng Vân Sở Sở nói. Vân Sở Sở nghe qua về sau. Trong nội tâm chấn động lại chấn động. Cái này hay vẫn là cái kia điên đảo chúng sinh đại sư tỷ sao? Như thế nào như là nhà bên thất tình tiểu muội a? Biết rõ sự tình chân tướng. Vân Sở Sở thật vất vả đã tiếp nhận đại sư tỷ như là long trời lỡ đất biến hóa. Mở miệng an ủi. Sư tỷ, ngươi biết vì cái gì ngươi hội ủy khuất sao? Vì cái gì? Tần cô nàng bôi một bả nước mắt theo Vân Sở Sở trong ngực ngẩng đầu lên đến. Của ta ngốc sư tỷ, ngươi thích hắn rồi. Tần cô nàng bị Vân Sở Sở đích thoại ngữ lôi đến, nói. Làm sao có thể? Ta mới sẽ không thích cái kia tiểu sắc phôi tiểu hỗn đàn, cái kia ý xấu người đâu. Vân Sở Sở thầm than một tiếng, ngược lại nói. Hảo hảo hảo, sư tỷ không thích hắn. Cái kia sư tỷ, của ta không gì làm không được. Mì hoạt muôn dân trăm họ sư tỷ. Chúng ta bình thường trong cốc đều đã học được cái gì. Còn có thể có cái gì còn không phải câu dẫn nam nhân cái kia một bộ. Cái này chẳng phải kết liễu. Của ta đại sư tỷ, ngươi nhìn xem ngươi bây giờ đã thành bộ dáng gì nữa rồi hả? Ta trước kia đại sư tỷ chạy đi đâu rồi hả? Nếu như là ta trước kia đại sư tỷ, nhất định sẽ đem tiểu tử kia câu dẫn tới trong tay. Sau đó hung hăng trà đạp hắn, nhục nhã hắn, sau đó vứt bỏ hắn. Nghe Vân Sở Sở bề ngoài giống như an ủi đích thoại ngữ, tần cô nàng ta thấy yêu tiếc hai má bên trên chậm rãi tách ra một cái dáng tươi cười. Nụ cười này mị hoặc muôn dân trăm họ. Tại Hàm Dương thời gian là nhàn nhã, là tự tại. Hạo Sắt mỗi ngày cùng Tần Phá Quân mang theo mã ngàn dặm, hoặc du lãm chúng lịch sử di tích, hoặc đi săn uống rượu, tiêu dao vô cùng. Mà trong phủ tần cô nàng đã vài ngày đều không có xuất hiện đã qua. Cái này làm cho Hạo Sắt trong nội tâm ầm ầm có chút cảm giác bất an. Một ngày này, Hạo Sắt cùng Tần Phá Quân tại trong thành nhìn qua tiên trong lầu như trước uống rượu mua vui. Dưới lầu đột nhiên một mảnh bạo động. Mỹ nữ bên này nhi. Mỹ nữ y lốt sao. Từng đợt ong bướm tiếng hò hét rơi vào tay hai người trong tay. Không hẹn mà cùng, hai người hướng phía dưới lầu mọi người hò hét phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái mỹ diệu vô cùng thước tha thân ảnh chậm rãi mà đến. Cô gái này chỉ mặc một bộ màu vàng đai đeo tiểu sam. Hạ thân một đầu màu trắng quần đùi. Thon dài dưới chân ngọc hành tây ngón tay ngọc kéo dài lấy một đôi rất khác biệt mà tinh xảo dép lê. Thanh thuần vô cùng hai má phía trên dần hiện ra vô cùng mỹ ý. Làm lòng người đầu không tự giác bay lên một cổ hừng hực sục hỏa. Vô luận ngươi như thế nào tưới nước, nó lại càng đốt càng vượng. Phanh, Hạo Sắt trước người bàn rượu bị Tần Phá Quân một chưởng đập thành bột mịn. chỉ thấy Tần Phá Quân xanh cả mặt nhìn xem cái này chậm rãi đi đến mỹ nữ. Trên cánh tay một mảnh dài hẹp nổi gân xanh. Biểu hiện ra hắn trong nội tâm đã không cách nào khống chế lửa giận. Cái này người tới đúng là điên đảo chúng sinh tình dục cốc đại sư tỷ Tần Họa Tuyết. Hừ, ngươi cũng đã biết ngươi đây là đang làm gì đó. Tần Phá Quân nổi giận đùng đùng địa hướng lên trước mặt một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra vô cùng mỉ ý Tần cô nàng quát. Biết rõ a 17K, hiện tại nữ hài tử đều như vậy xuyên đeo đấy. Ngươi còn dám mạnh miệng. Chẳng lẽ những năm này ngươi tự học xong những này .. 17K. Ngươi hỏi một chút phụ hoàng. Mấy năm này ta ở địa phương nào vượt qua. Ngươi nói ta lại có thể học biết cái gì đâu này. Tần cô nàng làm như bị Tần Phá Quân đâm tới trong nội tâm đau đớn. Một câu. Tần Phá Quân ngoài miệng như là bị cái gì phong bế. Rốt cuộc nói không ra lời. Chỉ là trên mặt như trước một mảnh tái nhợt. Hảo sắc, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi còn thiếu nợ ta một cái mạng a. Tần cô nàng gặp Tần Phá Quân không nói câu chuyện một chuyến chỉ hướng Hảo sắc. Hảo sắc xứng sờ, lập tức thẳng thắn thành khẩn nói. Tuy nhiên sự tình có thể cùng ngươi muốn có chỗ xuất nhập, bất quá ngươi nói cũng đúng sự thật. Tần cô nàng ha ha một hồi nhõng nhẽo cười. Trước ngực nho nhỏ đai đeo áo cơ hồ muốn bao khỏa không ở kia vĩ đại tồn tại. Dẫn mọi người hô hấp một hồi đại thở gấp. Là được Hảo sắc. Cũng nhìn không được trong mắt ngẩn ngơ. Vậy ngươi mời ta uống chén rượu, có lẽ không quá phận a. Cái này trong lời nói. Ba phần khiêu khích. Bảy phần mị hoặc. Một đôi tỉnh lệ hoa đào trong mắt thả ra tầng tầng sóng điện. Ngắn ngủn lập tức. Hảo sắc lại liên tục mê mùi hai lần. Liền cắn đầu lưới. Lúc này mới khó khăn lắm giữ vững vị trí trong ấp một tia thanh minh. Nói. Theo lý thường nên. Tiểu nhị đưa rượu lên. Tần Phá Quân chịu không được loại kích thích này. Lập tức xanh mặt giận dữ rời tiệc. Chỉ còn lại có Hảo sắc cùng Tần cô nàng hai người. Vài chén rượu chậm rãi vào trong bụng. Hảo sắc chăm chú nhìn trên bàn chén rượu. Lại không dám nhìn cái này Tần cô nàng cái kia thanh thuần vô cùng. Hết lần này tới lần khác lại dẫn vô hạn mỉ ý hai má. Ta rất khó coi sao. Một ngụm hương khí sen lẫn trong cái này nhàn nhạt mùi rượu phun tại Hảo sắc vành tai phía dưới. Một hồi tê dại cảm giác lập tức truyền khắp Hảo sắc toàn thân. Hảo sắc liên tiếp né tránh vài bước. Ngồi vào Tần cô nàng đối diện. Khiến cho Tần cô nàng lại một hồi sóng cả mãnh liệt nhõng nhẽo cười. Chương 36. Hấp dẫn hay vẫn là hấp dẫn? Ngươi rất sợ ta sao? Tần cô nàng giọng dịu dàng xảo ngữ. Màu son miệng anh đào nhỏ nhẹ khẽ nhấp một cái hương rượu. Phấn nộn cách lưới hơi thè lưới ra liếm môi dưới. Kể từ đó, cái kia cơ hồ khủng bố để hình dung hấp dẫn lập tức uy lực tăng gấp đôi. Hảo sắc từ khi thức tỉnh đến nay. Tựu đã hoàn toàn đóng băng tâm đột nhiên như là bị một cổ hừng hực sụp hỏa hóa tan. Trong lòng kinh hoàng không thôi. Như thế nào cách ta xa như vậy đâu này? Chẳng lẽ người ta tựu cho ngươi như vậy chán ghét sao? Tần cô nàng yêu xà loạn uốn éo. Không biết như thế nào liền đi tới Hảo sắc bên cạnh. Có chút một nằm. Liền tựa ở Hảo sắc trong ngực. Hảo sắc lập tức cảm giác mình như là ôm lấy một cái bíp lò. To như hạt đậu mồ hôi xuất hiện tại trên trán. Trong nội tâm một loại nam nhân cảm giác cơ hồ khống chế không nổi. Thật xin lỗi. Hảo sắc một bà nâng dậy Tần cô nàng. Móc ra mấy cái thoi vàng đặt lên bàn. Liền thang lầu đều chưa có chạy. Tại Tần cô nàng trần trần đáng trong tiếng cười. Trực tiếp theo cửa sổ chỗ phá không mà đi. Mẹ nó quá cho lực rồi. Sao có thể gọi Tần Họa Tuyết như vậy có ý thơ một cái tên. Rõ ràng chính là một cái tiểu đáng muội. Hảo sắc một đường bay nhanh. Rất nhanh liền trở lại 17 trong vương phủ. Vừa vặn gặp vẻ mặt căm giận Tần Phá Quân ngồi ở đại sảnh chính giữa. A sắc chuyện gì xảy ra khiến cho chật vật như vậy. Việc này hỏi con em ngươi à? Tần Phá Quân vốn là tái nhợt sắc mặt lập tức tan rã ra, nói. Ha ha ha ha, nguyên lai thiết hán A sắc cũng có làm không được thời điểm, ha ha ha ha. Hai cái tâm tình đều có chút buồn bực nam nhân ngồi vào cùng một chỗ, tự nhiên mà vậy lại không thể thiếu rượu. Không lớn trong chốc lát thời gian, trong vương phủ đầu bếp đã cả ra vài đạo ngon miệng ăn sáng. Cùng hầm rượu chính giữa lấy ra vài hũ năm xưa rượu lâu năm. Hai người lại uống đã đến cùng một chỗ. Lại nói, ta cái này tiểu muội cũng là số khổ người a. Coi như hết đại phú đại quý kim chi ngọc diệp còn để cho hay không tầm thường dân chúng ra sống nữa à. Hạo Sắt vẻ mặt khinh thường, mãnh liệt rót một ngụm rượu lâu năm. Mà lại, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng gia sinh hoàng thất tựu đều là hạnh phúc sao? Chẳng lẽ ngươi không biết có một câu gọi là mọi nhà có bản khó niệm kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn sao? Không có văn hóa, thật đáng sợ. Tần Phá Quân rõ ràng cũng là trong nội tâm buồn khổ, mượn rượu kính thổ lộ ra một ít cái tâm sự. Hạo Sắt sờ một đêm mình cái chán, lại sờ một bả Tần Phá Quân cái chán, liền rót ba chén. Ngươi ngược lại là nói có cái gì kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn không tốt niệm. Tiểu muội là cô nhi. Chỉ là câu đầu tiên, như địa chấn hiệu quả, Hạo Sắt một ngụm rượu lâu năm phun tới. Hay nói giỡn đây này a. Ngày hôm qua các ngươi còn cùng đi xem lão ba kia mà, nấc. Hạo Sắt đánh cho rượu nấc, phun ra nồng đậm mùi rượu. Thực, tiểu muội là phụ hoàng thu dưỡng con gái. Từ nhỏ bị đưa đến tình dục trong cốc. Biết rõ tình dục cốc là làm nghề gì không? Tần Phá Quân cùng Hạo Sắt hai người bản đều là hảo tiểu chi nhân. Nhưng là người có chút thời điểm. Luôn rượu không say mỗi người tự say. Rượu tính lên đây. Người tự dễ dàng say. Là đang làm gì? Không đủ nhất sống như cũng là bảy đại ma môn một trong a. Cái gì bảy đại ma môn một trong? Quả thực tựu là cái tương đối cao cấp một chút ký viện. Ký viện? Ngươi biết không? Từ nhỏ ta cùng với tiểu muội cùng nhau lớn lên, nhiều thật nhiều ngày thật nhiều, nhiều thanh thuần. Đúng, nhiều thanh thuần một cái tiểu muội, ngươi nhìn xem hiện tại cũng thành bộ dáng gì nữa rồi. Hai người rượu đến chén làm. Suốt một cái buổi chiều thêm một buổi tối. Giống như say không phải say. Giống như tỉnh không phải tỉnh tầm đó. Cũng không biết trao đổi bao nhiêu. Thẳng đến sáng sớm thời gian. Hai người trên bàn rượu một nằm sấp. Ngủ thật say. Cho đến giữa trưa. Hai người theo túc trong lúc say tỉnh lại. Có chút vận chuyển chân nguyên. Tiêu trừ kịch liệt đau đầu. Lại trông thấy nơi cửa Tần cô nàng kéo dài lấy một đôi tinh xảo dép lê. Ung dung hướng phía hai người đi tới. A tiểu muội, 17 ca nghe nói. Tần Phá Quân sát thoáng một phát chính mình chưa hoàn toàn thanh tỉnh mắt buồn ngủ, lập tức biến sắc, nói. Ngươi đi đâu vậy rồi hả? Đại Tần đệ tử câu lạc bộ A. Tần cô nàng trong tay mang theo một chương vẽ lấy vạn lý Hà Sơn đồ họa thiệp mời, khẽ mím cười nói. Phanh, lại một chương tốt nhất bách niên lê hoa tượng điêu khắc gỗ khắc mà thành bàn rượu bị đập thành phấn vụn. Vô liêm sỉ. Ngươi đi vào trong đó làm gì? Tần Phá Quân hiển nhiên là bị lửa giận xông váng đầu não, hỏi ra một cái tương đương nhược trí vấn đề. Hạo Sắt bĩu môi, âm thầm khinh bỉ Tần Phá Quân chỉ số thông minh. Ha ha, chơi quá. Tần Phá Quân lời nói vừa xong, Tần cô nàng liền đón một câu nói. Ngươi, Tần Phá Quân hiển nhiên trong nội tâm tin tưởng cái gọi là Đại Tần đệ tử câu lạc bộ là cái dạng gì tồn tại. Bị tức được cơ hồ nói không ra lời. Hạo Sắt cảm giác mình ở một bên xem kịch vui không nói lời nào tựa hồ có chút không trưởng nghĩa. Tiến lên kéo một bả Tần Phá Quân. Nói. Tần Như Tuyết. Ta là ca của ngươi bạn tốt. Tự nhiên đem ngươi trở thành làm muội muội đối đãi. Ngươi nhìn ngươi đem ca của ngươi khí thành bộ dáng gì nữa rồi hả? Còn không mau cho ca của ngươi xin lỗi. Vậy sao? Hạo Sắt nhìn xem Tần cô nàng một đôi ngập nước mắt to chớp chớp địa nhìn mình chằm chằm. Trong nội tâm một hồi dự cảm bất tường. Quả nhiên, Tần cô nàng một bả bổ nhào vào Hạo Sắt trong ngực. Một hồi vặn vẹo. Ca ca, ngươi thật sự đem ta cho rằng muội muội của ngươi sao? Của ta Hạo ca ca. Nhìn xem Tần cô nàng kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng. Hạo Sắt một hồi tình mê ý loạn. Lập tức tỉnh táo lại. Đẩy ra Tần cô nàng. Phong biến mất ở đại sảnh chính giữa. Phá Quân đại ca bảo trọng, tiểu đệ đột có chuyện quan trọng đi đầu cáo từ. Ha ha ha ha. Tần cô nàng nhõng nhẽo cười lấy nhìn xem Hảo Sắc chật vật chạy thục mạng, hướng phía Tần Phá Quân tái nhợt sắc mặt nói. 17 ca yên tâm đi, tiểu muội biết rõ đúng mực đấy. Nói xong Tần cô nàng công bố phải đi về ngủ bù, phiêu nhiên mà đi. Trong nháy mắt, nhìn xem tiểu muội kích thích Hảo Sắc bộ dạng, Tần Phá Quân trong nội tâm tựa hồ thông suốt rồi. Huynh đệ, tựu là nhà này. Cái gì chó má đại Tần đệ tử câu lạc bộ. Treo đầu dê bán thịt chó. Bên trong đều là một đám chỉ biết sống phóng túng quần là áo lượt thế hệ. Như vậy loạn, là nên thanh lý một phen mới được là. Huynh đệ, ngươi tựu là đại ca chi gì a? Trong lúc này đều là đại Tần trọng thần đệ tử. Tuy nhiên nguyên một đám tu vi không được tốt lắm. Thế nhưng mà bối cảnh thâm hậu. Vi huynh với tư cách hoàng tử. Không cách nào ra tay. Trong nội tâm cái gì đau nhức a? Vậy thì bẩm báo cha của ngươi quá. Tần Phá Quân trong nội tâm thầm mắng, ngươi hỗn đản này, nên mắc câu thời điểm làm sao lại không mắc câu đâu này. Ai, mọi nhà có bản khó niệm kinh mở ngoặc tròn trải qua, phụ hoàng bận tâm chúng thần tử mặt, lại có thể nào. Nhìn xem Tần Phá Quân không hề có thành ý hành động, Hảo Sắc rốt cuộc mở miệng nói. Được rồi, đại ca tiểu đệ có cái gì khả năng giúp đo đến ngươi hay sao? Tốt, Tần Phá Quân trong nội tâm quát to một tiếng, sắc mặt như trước đau khổ nói. Không bằng như vậy, không tốt sao? Đại ca trong lúc này đều là đại Tần trọng thần đệ tử. Trọng thần, lại lần nữa còn có ta trọng sao? Yên tâm, có chuyện gì ta đều cho ngươi ôm lấy. Tần Phá Quân vỗ ngực nói. Tốt. Vì đại ca sắp xếp lo giải nạn, nghĩa bất dung từ. Nhìn xem Tần Phá Quân chậm rãi ẩn vào góc đường. Hảo Sắc trong nội tâm tính toán một phen. Sải bước đi vào cái gọi là đại Tần đệ tử trong câu lạc bộ. Lầu này trong không có có một đạo cửa sổ. Hoàn toàn bị phong kín chắc chắn. Chính giữa treo mấy chi không rõ lưu ly cây đèn. Mờ nhạt hào quang tại trong lầu chiếu rọi ra một loại dâm mỹ sắc thái. Chính giữa đại sảnh ở trong, nguyên một đám cẩm y hoa phục cái gọi là công tử du đãng ở chúng vương công gia tộc thiên kim bày ở bên trong. Trêu chọc thanh âm, nhõng nhẽo cười không ngừng bên tai. Mà bốn phía thì là một cái phiến kim điêu ngọc sức cửa phòng. Ầm ầm, từ đó truyền ra một ít khó nghe dâm mỹ thanh âm. Không biết như thế nào, nghĩ đến Tần cô nàng ở này dạng một hoàn cảnh bên trong. Hảo Sắc trong nội tâm một cơn tức giận liền vút mà lên. Vị công tử này, ngài có thể kiềm giữ ta đại Tần câu lạc bộ thiệp mời. Phanh! Hảo Sắc không khỏi phân trần, một quyền đánh bay đến đây ăn cần thăm hỏi người hầu. Ăn cướp! Như nổ lôi thanh âm theo Hảo Sắc trong cổ họng thoát ra. Hình thành một cổ sóng âm chuyển đáng tại cả tòa cao ốt chính giữa. Đinh tai nhức ốc! Nơi nào đến ngốc cách mũ nhi? A cậu đi cho ta đem hắn văng ra. Một đám bị chấn xứng sờ công tử ca nhao nhao gọi tiếng động lớn ra. Không khỏi phân trần. Một bầy chó chân hướng phía Hảo Sắc chen chúc đánh tới. Cái này một bầy chó chân phần lớn là phàm nhân cảnh luyện hóa ra nội kình. Chân khí thậm chí nội lực nô bộc. Tương đối bình người thường mà nói. Đã cũng coi là cao thủ. Nhưng là đối mặt Hảo Sắc. Một quyền. Chấn động ra tầng tầng không khí gợn sóng trực tiếp oanh đã bay một đoàn chó săn. Lên! Đại Tần trong câu lạc bộ thị vệ chứng kiến tình thế không đúng. Thuần một sắc nội lực cảnh đỉnh phong tiểu cao tay. Nội lực cuồng tuôn. Thậm chí rút ra lóe sáng việc binh đao. Phóng tới Hảo Sắc. Không nháy mắt nhi, Hảo Sắc như là dối ránh đình gây nên bước chạy tại trong hộ vệ chính giữa. Bất quá chén trà nhỏ thời gian. Một chuyến hộ vệ bị Hảo Sắc nguyên một đám gõ bất tỉnh. Ném đến đại sảnh chính giữa. Khiến cho tầng tầng thét lên. Tần Hỏa Tuyết, ngươi đi ra cho ta. Tần cô nàng thản nhiên tự lầu hai chỗ một cách trên ban công lộ ra một cách đầu trên mặt treo đầy vui vẻ. Chứng kiến tần cô nàng như trước cười mặt, Hảo Sắc trong nội tâm một cổ không tự giác nổ khí càng thêm lừng lẫy cười. Ngươi nhìn xem đây đều là một đám người nào cặn bã, ngươi còn cười được. Hảo Sắc gào thét một câu. Dưới chân phát lực. trực tiếp giẫm bạo một khối hơn một trượng phương viên ngọc thạch sàn nhà. Cả người phóng người lên, hướng phía Tần cô nàng ôm đồm đi. Hừ, huynh đài có chút vô lễ a. Ngay tại Hạo Sắc tựu muốn đem Tần cô nàng giữ chặt bảo đánh một trận thời điểm, một giống như nữ nhân giống như non mềm bàn tay từ một bên đẩy ra. Vừa mới khoác lên Hạo Sắc thủ đoạn chỗ, một hồi dược dị nhu lực dẫn sắt. Hạo Sắc tối thiểu nhất mấy chục hổ lực một chảo bị mang mở. Hạo Sắc trên không trung thân hình uốn éo, ánh mắt nổ bắn đi. Đập vào mắt một gái như là nữ nhân giống như tuấn mỹ nam tử trong tay nhưng bưng một ly đỏ tươi chất lỏng. Khóe miệng mỉm cười. Có chút nhìn về phía Hạo Sắc. Nhìn xem cái này tuấn mỹ hư không tưởng nổi nam tử. Có liên tưởng đến Tần cô nàng khóe miệng vui vẻ. Hạo Sắc trong nội tâm nộ khí thăng cấp. Chuyển hóa làm hừng hực lửa giận. Hổ trưởng một khúc. Năm đạo tử khí ngang nhiên kiếm khí phá không mà ra. Hướng phía tuấn mỹ nam tử đánh tới. Kiếm khí vừa ra, một cổ sắc bén bá đạo khí tức khơi dậy phủ lên mà ra. Tuấn mỹ nam tử biến sắc, bật thốt lên nói. Kiếm tu, gặp đại gia mày. Hạo Sắc nổ quát một tiếng. Dùng chỉ đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn kiếm. Theo sát năm đạo thật nhỏ kiếm khí về sau. Điểm hướng đối phương. Tuấn mỹ nam tử lập tức liên tục thi triển thân pháp. Né tránh trước mắt năm đạo kiếm khí. Định tại trong hư không. Sau lưng trên vách tường liệt ra năm đạo vài thước lớn nhỏ khe hở. Đạo đạo ánh mặt trời phía sau tiếp trước từ đó chui vào. Tuấn mỹ nam tử gặp Hạo Sắc nhưng như giỏi trong xương hướng chính mình đánh úp lại. Biến sắc lại biến. Một bả ném tới trong tay đã bị gió kiếm nghiền nát lưu ly ly. Hai tay một văn vê rung động. Một đạo dược dị sức lực từ hư không quấn quanh hướng Hạo Sắc. Mẹ, lại là này chiêu. Hạo Sắc nổ quát một tiếng. Trên người bắn ra một đạo mấy trượng lớn nhỏ. Vài thước rộng thùng thình kiếm khí. Ngập trời sắc bén khí tức lập tức cát liệt trong hư không dược dị kình lực. Ngón tay hư điểm. Kiếm khí phá không mà ra. Hướng phía đối phương chém tới. Bờ, sờ. Buổi tối 11 tháng 30 còn có một chương. Các bằng hữu nhiều hơn ủng hộ Háo Sắc kiếm tu. Cầu phiếu. Cầu cất chứa. Chương 37. Tần cô nàng khác thường. Tại phá vỡ mà vào chân nguyên bí cảnh về sau. Liệt thiên kiếm khí uy lực sơ bộ bắt đầu hiển lộ đi ra. Đồng dạng là tẩy hồn cảnh đối thủ. Đối phương rõ ràng cho thấy mạch lạc một loại âm nhu công pháp. Trong hư không mỗi một đạo quấn quanh sức lực đều khoảng chừng gần 20 đầu nổ hổ gào thép chi lực. Nhưng là kiếm tu sắc bén lại thì không cách nào ngăn cản. Chưa từng có cái gì dây thừng có thể buộc chặt được sắc bén bảo kiếm. Vô cùng kiếm khí một mực khóa lại đối phương tuấn mỹ công tử. Cuồng bảo kiếm áp vào đầu bức tới. Đã xé sách đối phương trên người mảng lớn quần áo. Rầm rầm. Cao vài trượng ngắn thì liệt thiên kiếm khí tự tuấn mỹ công tử bên người gặp thoáng qua. Trùng trùng điệp điệp bổ tới tầng trệt trên vách tường. Một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ lỗ thủng bị phách khai. Vài thước dày vách tường bị hoàn toàn chém thành bột mịn. Trong khoảng thời gian ngắn huyễn mục ánh mặt trời từ đó chiếu xạ mà vào. Làm cho trong phòng đại đa số đám người đều không thể không thò tay che ở con mắt. Xuyên thấu qua một ít khe hở. Nhưng có thể chứng kiến, Hạo Sắc như cùng một cái trên bầu trời nổi lơ lửng chiến thần. Hất lên một thân kim sắc chiến giáp, đầu đầy mực phát bay lên. Hiển lộ ra một loại dương cương vô cùng mị lực. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này phần đông trong đám người một ít nữ tử trong lòng nhìn không được có chút nhộn nhạo. Trong mắt hoa đào tràn lan, tuấn mỹ công tử bị Hạo Sắc một kiếm hoàn toàn chấn nhiếp chắc chắn. Rất tự giác đứng thẳng tại hạ phương giữa đám người. Không hề ngôn ngữ. Đồng cấp chiến đấu chính giữa, chưa từng có ai là kiếm tu đối thủ. Theo ta đi. Xa xa, Hạo Sắc đối với Tần cô nàng mặt lạnh lấy quát. Tần cô nàng đồng dạng bị Hạo Sắc cái kia uy vũ bộ dạng chỗ chấn nhiếp rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không có phản kháng Hạo Sắc. Chỉ thấy Hạo Sắc một bả cơ lấy quần áo bạo lộ Tần cô nàng. Tiện tay run lên. Một đầu màu đỏ tươi áo choàng quấn lấy Tần cô nàng quanh thân. đạp trên kim sắc ánh mặt trời, phóng lên trời. Bên cạnh góc đường ở bên trong, giấu ở trong bóng ma Tần Phá Quân trên mặt lộ ra một tia gian kế thực hiện được vui vẻ. Vung tay lên, quanh thân như là thủy triều hoàn toàn giống nhau mấy thanh đồng giáp sĩ trong tay bưng hàn quang lộ ra chiến kích. Đem cái gọi là Đại Tần câu lạc bộ vây quanh chắc chắn. Ngày hôm nay, Hàm Dương trên thành tầng xã hội chính giữa lưu truyền ra một đầu quan Vu Nhạc Bình công chúa tin tức. Anh hùng vô danh nổ sông câu lạc bộ. Đánh đập tàn nhẫn. Một kiếm chạm bại Bạch Gia Tứ công tử. Mang theo mỹ nữ mà đi. Vui cười Bình công chúa thân hãm câu lạc bộ, Phá Quân Vương giận dữ, xua binh nổ hủy đi Tần Tượng Lâu. Thoáng cái, biến mất Hàm Dương rất nhiều năm vui cười Bình công chúa đầu tin tức lần nữa lưu lạc ra. Kể cả bình thường cho tới bây giờ chưa đi đến nhập mọi người ánh mắt chính giữa mười thất hoàng tử. Đã thành mọi người nói chuyện say sưa sự tình. Mà lúc này, Hàm Dương thành bên ngoài chu tước trên đài, hảo sắc trợn mắt nhìn Tần cô nàng. Tần cô nàng tựa hồ cũng bị hảo sắc khủng bố ánh mắt hù dọa rồi. Không rên một tiếng. Đáng thương đứng tại hảo sắc đối diện. Ba, hảo sắc cũng không biết vì cái gì. Nhớ tới Tần cô nàng sở tác sở vi. Trong nội tâm một hồi lửa giận bốc lên. Một bà kéo qua Tần cô nàng. Lại để cho hắn hoành nằm sấp tại trên đầu gối của mình. Quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay đối với cái kia bờ mông tựu là một cái tát. Hôm nay ta muốn thay ca của ngươi giáo huấn một chút ngươi. Ba, ba, liên tục vang rồi ba bàn tay thô. Vốn đang có chút phản kháng cảm xúc Tần cô nàng trên mặt kiều diễm ướt át. Trong nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệt để đình chỉ giãy giụa. Ba, ba, lại là lưỡng bàn tay xuống dưới. Mỗi một lần hảo sắc chỉ cảm giác bàn tay của mình như là đánh vào một mảnh như nguyễn vô cùng trên bông. Rồi lại thiết thiết thực thực cảm thấy cái kia tơ lụa non mềm cảm giác. Chút bất chi bất giác. Trên tay lực đạo cũng càng ngày càng nhỏ. Thời gian dần qua. Hảo sắc ánh mắt đã bắt đầu mê ly rồi. Cái gọi là giáo huấn chẳng biết lúc nào đã biến thành vuốt ve. Anh, không biết lúc nào Tần cô nàng đúng là phát ra một tiếng như khóc giống như khóc thanh âm. Như kinh thiên tiếng sấm. Thoáng cách đem cơ hồ tâm thần thất thủ hảo sắc đánh thức. Cảm giác trên tay mình tí ti mềm nhẵn. Hảo sắc như tỉ xà hạt lập tức bắn ra. Phanh, Tần cô nàng thoáng cách bị ngã trên mặt đất, đau nhức nhe răng trợn mắt. Đãi Tần cô nàng đứng thẳng mà lên trên mặt hay vẫn là đỏ ao như là hỏa nhan sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hai người tựa hồ đã có một loại ứ mập mờ khí tức. Hai người phảng phất đều có chút thần sắc khiếp nhược cảm giác. Cái kia cái này, ở đây phong cảnh không tệ, ngươi chậm rãi thưởng thức, ta đi trước. Nghe được hảo sắc loại này cơ hồ là không chịu trách nhiệm đích thoại ngữ. Vốn là thẹn thùng không thôi Tần cô nàng trên mặt lập tức lạnh lẽo. Cái này tên đáng chết. Cái này là ngươi muốn nói đấy sao? Mò được thoải mái sao? Hảo sắc toàn thân chấn động, đứng thẳng bất động ở phía xa, đi cũng không được. Không đi cũng không được. Ngươi chính là như vậy thay ta ca giáo huấn ta sao của ta. Hảo sắc trên mặt càng thêm xấu hổ, cũng không biết làm tại sao, nhỏ giọng lầm bầm nói. Dù sao ai sợ không đều là sợ sao. Ba, Tần cô nàng trong đầu một hồi phát huyễn, phất tay liền đối với hảo sắc một cái bàn tay toàn thân khí phát run nói. Ngươi hỗn đàn. Nói xong Tần cô nàng thân hóa một đạo màu hồng phấn hào quang lập tức biến mất tại cổ xưa chu tước trên đài. Hảo sắc trên mặt nóng rát. Trong nội tâm một hồi tự giễu. Mẹ nó. Ngươi thật đúng là tên khốn kiếp. Sao có thể nói được ra loại những lời này. Hỏa tuyết tuyết tuyết. Hảo sắc lén lút như là một cái tiểu tặc đứng tại Tần cô nàng ngoài cửa giảm thấp xuống tiếng nói hô. Ngươi xuất hiện đi ta biết rõ sai rồi. Huyên để cái gì sai rồi à? A, Tần Phá Quân đột nhiên xuất hiện thanh âm đem hảo sắc dọa cách bị dày vò. Giả bộ như làm bộ dạng như không có gì. Nói, có, sao? Sai rồi, cái gì sai rồi, đều rất đúng a. Tần Phá Quân nghe hảo sắc loạn thất bát tao đích thoại ngữ. Không hiểu ra sao. Gặp hảo sắc dần dần làm được xa. Lúc này mới vô. huynh đệ tiểu muội hôm nay đi tham kiến yến hội rồi. Hạo Sắt nhìn xem trong tay Tần Phá Quân dỡ xuống người đưa tới thiệp mời. Màu vàng xanh nhạt bề mặt. Quanh thân ngắn gọn vô cùng. Thượng diện giao khắc dấu ngân câu viết một cái khí thế hùng hồn chữ viết nhầm. Đại Tần Bạch gia cho tới nay đều trưởng khống giả Đại Tần đế quốc vượt qua 20. Quân quyền. Mỗi một thời đại Bạch gia gia chủ đều bị vô số Đại Tần binh sĩ trở thành trong quân sát thần. Mỗi một thời đại Bạch gia gia chủ uy danh đều là theo trên chiến trường giấy mở ngoặc tròn kiếm được đóng ngoặc tròn đến đấy. Bạch gia gia quy điều thứ nhất, Bạch gia tử tôn không được kế thừa tiền bối tước vị. Bạch gia từng cái đệ tử đều muốn dựa vào hai tay của mình đi trên chiến trường chém giết. Một cái dùng giết đỉnh quốc gia tộc. Càng khó được chính là Bạch gia mỗi một thời đại gia chủ cùng Đại Tần đế chủ quan hệ đều cực kỳ thân mật. Cũng chưa từng có phát sinh qua Bạch gia chi nhân ủng binh tự trọng. Phản loạn sự tình. Nói ngắn lại. Nhắc tới Bạch gia. Đó chính là Đại Tần trụ cột tồn tại. Khiêu khích Bạch gia. Cơ hồ cùng khiêu khích Đại Tần cung cấp. Bề ngoài giống như chính mình làm chính là cái kia tiểu Bạch Kiểm Nhi tự là họ Bạch ạ. Chắc có lẽ không cùng Bạch gia có quan hệ gì ạ. Thỉnh. Chút bất chi bất giác. Hạo Sắt chạy tới Bạch gia phủ để đại môn trước khi. Cửa ra vào mặt khôi giáp thủ vệ thị vệ chỉ lộ ra một đôi như đao quang giống như lăng lệ ác liệt con mắt. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh địa đối với Hạo Sắt làm thỉnh đích thủ thế. Cái này, Hạo Sắt mới tỉnh qua thần nhi đến dò xét một phen trong truyền thuyết Bạch gia cửa phủ. Cổ xưa, tang thương, mộc mạc. Đây cũng là Hạo Sắt đối với Bạch gia phủ viện đánh giá. Đã có chút cũ nát. Lại quét dọn sạch xe cửa phủ. Cứng cáp hữu lực bằng hiệu. Một đôi buồn ngủ thủ vệ thạch tì hưu. Theo cổ xưa đã hơi có vẻ rêu xanh. Lại quét dọn sạch xe thềm đá đường nhỏ. Hạo Sắt đúng là trực tiếp bị dẫn tới Bạch phủ hậu viện luyện võ trường bên trên. Lần này là yến hội là Bạch gia gia chủ nhỏ nhất một đứa con gái 16 tuổi sinh nhật. Tiểu nữ nhi Bạch Linh. Người cũng như tên. Như nước trong veo một cái tiểu cô nương. Như là theo khắp trong tranh đi ra đến. Làm cho này lần yến hội chủ nhân. Tiểu Bạch Linh không giống truyền thống nữ hài tử. Từ nhỏ đến lớn thích nhất là được múa thương làm cho bổng. Dựa theo ý nghĩa tư. Lần này yến hội tự bày tại luyện võ tràng bên trên. Bốn phía là Bạch gia chuẩn bị cho tốt các loại tiểu thủy điểm tâm. Bên trong một vòng là đủ loại vũ khí khôi giáp. Xa hơn ở bên trong là được cực đại một cái sân bãi. Hạo Sắt bốn phía vừa nhìn. Ánh mắt như là trang máy quét khí. Lập tức khóa chặt lại trong yến hội tâm. Đang cùng một cái đáng yêu vô cùng tiểu nha đầu nói chuyện với nhau thật vui Tần cô nàng. Hôm nay Tần cô nàng ăn mặc coi như là chính quy. Chỉ là thon dài lễ phục xã hội sau lưng lại lộ ra một mảng lớn tuyết bạch ngọc bích. Thon dài ngọc ngó sen như là hai cái nhất làm cho người ta rót mục đích gậy chỉ huy. Hấp dẫn phần đông ánh mắt. Tại Hạo Sắt nhìn chăm chú đến Tần cô nàng để trong nháy mắt Tần cô nàng tâm hữu linh tê nhìn sang. Lập tức Tần cô nàng đưa lỗ tai ở bên cạnh cái kia như là man gia tổng đáng yêu thiếu nữ lặng lẽ thì thầm vài câu. Rất nhanh, Hạo Sắt cảm thấy một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên Tần cô nàng quay đầu lộ ra một cái nụ cười xấu xa, lại để cho Hạo Sắt một hồi kinh diễm. Ngươi chính là cái đả bại Bạch tứ thiếu gia gia hỏa sao? Một cái thô cuồng thanh âm rất xa hướng phía Hạo Sắt giống đến. Tiếng nói chủ nhân thân cao 8 thước có thừa. Trên người cơ bắp phồng lên. Toàn thân tản ra một loại bưu hãn khí tức. Bất quá may mà chính là. Cái này người cao to cũng chỉ là tẩy hồn cảnh tu sĩ. Chỉ là khí tức trên thân có chút đục ngầu. Không hề giống là thuần túy chân nguyên. Càng giống là nội lực áp xúc tinh luyện về sau khí tức. Lực phá hoại rất mạnh bộ dáng. Tiểu tử không nói lời nào sẽ không sự tình đến sao. Ta, Vương Kỳ Quân, Đại Tần Nam Tước, hướng ngươi khiêu chiến. Hạo Sắt không đếm xỉa tới liếc mắt nhìn cái này to con. Lập tức đã minh bạch Tần cô nàng dự kế. Chỗ tính ngóc lên đầu mình đến. Quanh thân khí tức không che giấu chút nào phóng xuất ra. Trong hư không trăm hổ gào thét. Tói lên trận trận rung động. ngươi không là đối thủ của ta. Vương Kỳ Quân lập tức trên mặt giận dữ, vung tay khẽ vẫy, một cây thanh đồng trường kích phi vào trong tay. Hổ gầm một tiếng, trực tiếp tách ra vô cùng chiến lực hướng phía Hạo Sắt phóng đi. Cái này Vương Kỳ Quân cũng không phải không biết tự lượng sức mình. Hắn tải ra tay đồng thời trên người một loại bình nhưng sát khí bạo phát đi ra. Hơn nữa chính mình trời sinh bưu hãn vô cùng khí thế, hỗn tạp thành một loại khủng bố hung thú khí tức, bao phủ hướng Hạo Sắt. Đây là Vương Kỳ Quân trên chiến trường lịch lãm rèn luyện, lục lọi ra đến, là được luyện phách cảnh tu sĩ tại đã bị chính mình khí thế áp bách. Thường thường 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra không đến 7 thành. Hơn nữa chính mình trên chiến trường mài luyện ra được hung ác đấu pháp, tự là chân chính luyện phách cảnh tu sĩ đứng ở trước mặt mình, chính mình có 5 thành tỷ số thắng. Lập tức, trên trận lập tức yên tĩnh trở lại. Thật lâu đến nay, Hàm Dương trong thành đều không có náo nhiệt như vậy đã qua. Mà Vương Kỳ Quân ra tay, chỉ là một cái dẫn đầu. Vô luận Hạo Sắt thắng tại không thắng, sự tình nghĩ đến sẽ không đơn giản như vậy tựu chấm dứt đấy. Mới đích một tuần, hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ Háo Sắc Kiếm Tu, cầu cất chứa, cầu phiếu đỏ. Chương 38. Kiếm Tu mũi nhọn mở ngoặc tròn, cầu phiếu đỏ đóng ngoặc tròn. Quay mắt về phía Vương Kỳ Quân như là man hoang hung thú khí tức uy thế. Chỉ thấy thanh đồng trường kích tại trong tay đối phương bị vũ trở thành một đầu thanh long. Mà ngay cả thượng diện nhỏ bé nhất lân phiến đều biểu hiện thanh thanh sở sở. Mở ra mấy trường lớn nhỏ long khẩu, đánh về phía Hạo Sắt. Oanh! Long trời lở đất. Hạo Sắt giương tay một đạo tử khí mịt mờ, kiếm khí phá không mà ra. Quay mắt về phía trông rất sống động thanh long, Hạo Sắt có chút một điểm. Màu tím kiếm khí trên không trung hơi khẽ chấn động, hóa thành một đạo tím kim sắc long hình kiếm khí. Đối với phúc mà đi, màu xanh dao long thượng diện tản ra là như là man hoang hung thú khí tức tàn bạo, hung áp, huyết tinh. Tử kim long hành kiếm khí thượng diện phát ra chính là một loại thuần túy, sắc bén, bá đạo khí tức. Rầm, rầm, rầm. Một thanh một tím, hai cái dài chừng 10 trượng ngắn thì cử long trên không trung lăn mình, quay cuồng đánh lẫn nhau, quấn quanh. Cho lão tử phá. Thanh long bên trong, Vương Kỳ Quân cuồng bạo tiếng hò hét xuyên thấu tầng tầng nổ vang thanh âm. Một cây đã bắt đầu có chút sách dưới thanh đồng trường kích xinh xinh đẩy ra không trung tử kim hình rồng kiếm khí. Hổ nhảy mà ra. Chiến kích sinh phong, trực tiếp bổ về phía Hạo Sắt đỉnh đầu. Ngươi thất bại. Hạo Sắt đứng tại nguyên chỗ cơ hồ chưa từng động tới, một ngón tay điểm ra. Uy thế bàng bạc chiến kích lập tức cắt thành hai đoạn, thuận thế trên xuống thẳng tắp điểm hướng Vương Kỳ Quân yết hầu chỗ. Vương Kỳ Quân lập tức sắc mặt đại biến, dưới chân như là bánh xe gió chuyển động, thân hình mấy chuyển, muốn né tránh Hạo Sắt đơn giản một ngón tay. Nhưng chính là như vậy vô cùng đơn giản một ngón tay, vô luận Vương Kỳ Quân thân hình như thế nào tinh diệu dịu dị, thủy chung như một tựu xuất hiện tại hắn yết hầu trước khi. Một tia sắc bén vô cùng khí tức theo bên trên bưu bắn mà ra. Tại Vương Kỳ Quân trên cổ hoa xuất ra đạo đạo vết máu. Trong tràng, một cao lớn một gầy yếu hai đạo thân ảnh đứng thẳng trong đó. Ngươi rất cường, ta thua tâm phục khẩu phục. Hạo Sắt bàn tay vung lên. Không trung tử kim hình rồng kiếm khí trên không trung một cái vẫy đuôi. Linh tính 10 phần lùi về đến Hạo Sắt trong lòng bàn tay. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hạo Sắt nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt địa hướng tần cô nàng nhìn thoáng qua, từng bước một hướng phía tần cô nàng phương hướng đi đến. Hảo thủ đoạn, một nhà nào đó cũng tới lính giáo thoáng một phát. Trong hư không một vòng sóng âm nhộn nhạo ra, một đạo mặt thanh đồng áo giáp cầm trong tay một thanh chiến đao nam tử nhảy không mà ra. Một đạo sát khí 10 phần kinh thiên đao mang chém thẳng mà xuống. Không có bất kỳ tạp ý, chỉ có một cổ giết địch phá địch ngẩng cao. Đắt đỏ chiến ý, bâu, lại một đạo tử kim hình rồng kiếm khí phá không mà ra trực tiếp quấn quanh hướng đối phương. Hạo Sắc mặt không đổi sắc, như trước từng bước một hướng phía tần cô nàng phương hướng đi đến. Rống, rống, rống, lại là ba đạo nhân ảnh tại yến hội chính giữa vồ hụt mà đi. ngập trời sát ý lập tức đan vào bao phủ hướng Hạo Sắt mà đi. Ngang, từng tiếng tiếng long ngâm từ Hạo Sắt trong cơ thể nổ vang mà ra. Sau lưng trăm hổ gào thét hư ảnh lập tức nghiền nát. Tám đầu tím kim sắc long hình kiếm khí đầu đầu xoay quanh mà ra. Lập tức xé sách trùng trùng điệp điệp phong tỏa sát ý. Phản trêu chọc trên xuống. Ti không chút nào để ý không chung chiến đấu. Hạo Sắt trên mặt ngược lại lộ ra một chút vui vẻ. Từng bước một. Đi về hướng tiến đến. Tuyết tỷ. Ngươi nói hỗn đản này còn rất lợi hại nha. Mà ngay cả thiết gia tứ huynh để liên thủ đều không có biện pháp ngăn lại hắn a. Mà lại, ta một cái tát tựu chụp chết hắn rồi, tựu là không muốn u ghế tay mà thôi. Linh Nhi đi bảo ngươi tứ ca đến cho ngươi tứ ca sửa chỉ hắn. Bạch Linh như nước trong veo con mắt châu ở bên trong chuyển động thoáng một phát. Trên mặt dần hiện ra một tia một cách tinh quái dáng tươi cười. Đối với bên cạnh mình tỷ nữ thì thầm vài câu. Tỷ nữ lập tức cung kính cáo lui. Trong tràng thế cuộc càng ngày càng kịch liệt. Bất quá ngắn ngủn xa vài chục trượng lộ trình. Lại là mấy tên đại tần tuổi trẻ tuấn kiệt nhảy vào trong tràng. Chân nguyên. Kiếm khí. Đao mang. Kích ảnh. Mạn thiên phi vũ. Trận trận to lớn tiếng oanh minh theo luyện võ trường bên trên truyền ra tiếp thiên chiến ý tràn ngập toàn bộ luyện võ trường nội. Hạo Sắt đã không thể như là vừa rồi dạo chơi nhàn nhã. Trong cơ thể tử kim sắc liệt thiên kiếm nguyên điên cuồng vận chuyển. Trên bầu trời chín đầu tử kim hàng dài co rút lại trận địa. Quay quanh tại Hạo Sắt phía trên. Trung quanh tổng cộng 9 tên thanh niên nam tử. Đều là tẩy hồn cảnh tồn tại. Hoặc cầm đao. Hoặc cầm kiếm. Hoặc đỉnh thương trên xuống. 9 người. Cơ hồ mỗi người đều có được 40-50 hổ lực cường hãn tu vi. So về cái gọi là danh môn tinh anh đệ tử không kém cỏi chút nào. Đồng thời ra tay. Hạo Sắt đã cảm nhận được áp lực cường đại. Lần thứ nhất, Hạo Sắt sử xuất liệt thiên kiếm bí quyết chính giữa thuật pháp. Vũ. Hạo Sắt chiến đấu chính giữa chợt quát một tiếng, ngón tay rũ ra một đạo huyền ảo phù văn, một ngụm kiếm nguyên phun ra. Chín đầu tử kim hình sồng kiếm khí trên không trung ngay ngắn hướng chấn động. Đẩy ra chung quanh vây công chi nhân. Bàn nhảy trên xuống. Tại trên bầu trời bảo thành một mảnh sương mù tím. Hoàn toàn bao phủ ở khắp chiến trường. Phúc phúc phúc phúc. Đầy trời tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Như là mịt mờ mưa phùn. Nhìn vạn đạo mảnh như lông châu kiếm khí chút xuống mà xuống. Rầm rầm rầm oanh. Trên trận mọi người, võ đạo thần thông thi triển ra, ngăn cản được khắp thiên kiếm khí. Phong, lúc này thời điểm Hạo Sắt bị một cổ mịt mờ hư lực nắm phù ở trên hư không chính giữa. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, như là một thiên thần. Ngón tay như là xinh đẹp tinh linh tại trong hư không làm phép không thôi. Lăng không từng đạo phong áp từ mặt đất tạo nên chính giữa vô hình kiếm ý đả thương người thần thức, uy lực vô cùng. Phanh. Trước hết nhất ngăn cản không nổi, là một gã sắc mặt tái nhợt cầm trong tay chiến kiếm nam tử. Miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, bang bang. Bất quá một lát thời gian, có hai gã nam tử bị gió kiếm cạo ra. Hạo Sắt đối với lực lượng nắm chắc vô cùng tốt. Sở hữu tất cả bị cạo xuất chiến vòng bên ngoài người cũng chỉ là một ít vết thương nhẹ. Hảo tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, A Miêu A Cẩu, lên cho ta. Ngay tại Hạo Sắt nắm chắc thắng lợi trong tay. Chuẩn bị thêm một phần lực đem còn thừa 6 người toàn bộ ốt thời điểm. Một cách mềm nhũn tiếng hét phẫn nộ theo bên ngoài tràng truyền đến. Đúng là vài ngày trước tại cái gọi là Đại Tần câu lạc bộ. Bị Hạo Sắt một kiếm bổ quần áo vỡ vụn. Cơ hồ là chạy trần truồng về nhà Bạch Tứ Công Tử. Bạch Tứ Công Tử nguyên danh Bạch Định Quang. Trong nhà xếp hạng lão tứ. Là ngoại trừ Bạch Linh bên ngoài nhỏ nhất một cái nam đinh. Cùng Bạch Linh đồng dạng. Chính là Tần Tiểu Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi lúc đích hào hữu. Bản thân thực lực cũng không cao cường. Lại trời sinh lực lượng thích hợp khống thú. Lần trước cùng Tần cô nàng xuất ngoại ôn chuyện. Cũng là bị Hạo Sắt một kiếm bổ tìm không thấy bắc. Lần này trong nhà tiểu muội Bạch Linh cử hành sinh nhật yến hội. vốn Bạch Bốn là không định ra mặt. Không nghĩ tới thu về đến trong nhà tỷ nữ tin tức. Cái này trời đánh hỗn đản rõ ràng chạy đến trong nhà mình đánh đập tàn nhẫn. Lập tức khiên ra bản thân yêu mến nhất A Miêu A Cẩu hướng phía luyện võ trường vọt tới. Cái này A Miêu A Cẩu tại Bạch Bốn chân hạ bất quá một thước tả hữu, rất là đáng yêu bộ dạng. Đang nghe chủ nhân của mình tiếng hét phẫn nộ về sau. Một mèo một chó. Lập tức tia chớp bắn ra. Tư không gây lót bước. Trong chớp mắt hóa thân trở thành một chỉ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ mãnh hổ cùng cự sư. Mãnh hổ toàn thân màu đen. Trên trán một đạo màu tím chữ vương. Chính là trời sinh dị chủng. Đúng là trong truyền thuyết bạch hổ biến dị nhi tử huyền hổ thú. Cự sư quanh thân ngọc bạch, cái cổ lông bầm như là liệt hỏa thiêu đốt, nhưng lại thế gian hiếm thấy rơi nguyệt sư. Nhất hổ một sư. Rõ ràng cũng còn ở vào ấu niên kỳ. Cũng đã có được tẩy hồn cảnh thực lực. Trời sinh yêu lực bàng bạc. Một chỉ miệng phun màu đen hỏa diễm. Một chỉ miệng phun huyền bạch hàn khí. Hướng phía Hạo Sắt đánh tới. Mẹ đấy. Hạo Sắt thầm mắng một câu. Kiếm nguyên lực hoàn toàn bộc phát. Trên bầu trời kiếm vũ vừa thu lại. Vốn là cuồng phong một cuốn. Đúng là hóa thành một đảo vòi rồng. Trực tiếp quét phi dưới đáy vẫn còn ương ngạnh chống cự sáu người. Mở ngoặc vung khoái tốc hồi chuyển. Trực tiếp đẩy ra nhất hổ một sư phúc tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn. Trợn mắt trời sinh tuấn mỹ có chút mẹ bạch bốn. Tiểu nương bì, ngươi còn dám tới quấy rối, nay thiên đại gia thô ngươi. Hạo Sắt cực tốc lui lại. Đối với cái này loại trời sinh thần thú. Công kích thần thức gió kiếm căn bản không cách nào đối với hắn sinh ra chút nào uy hiếp. Minh, lôi. Hạo Sắt trên không trung bay ngược tầm đó. Lưới đầy sấm mùa xuân. Trong tay véo ra một đạo pháp quyết. Hóa thành một đạo ánh sáng tím bắn hướng lên bầu trời bên trong đích sương mù tím. Rầm rầm rầm oanh. Ánh sáng tím bắn vào trong đó. Bầu trời quả nhiên vang lên thao thiên tiếng sấm. Dùng thiên lôi chi uy. Đe dọa hướng dưới đáy hai thú. Ai ngờ cái này nhất hổ một sư nghe được cuồn cuộn tiếng sấm. Cảm nhận được thiên lôi khí tức. Lại chỉ là thoáng lui về phía sau. Tại Bạch Bốn thúc rục xuống. Lại một lần nữa hướng phía Hạo Sắt đánh tới. Mẹ nó. Một người điên. Hạo Sắt thầm mắng một câu. Trong lòng mình rất rõ ràng. Đối với liệt thiên kiếm bí quyết bên trong đích lôi quyết. Chính mình căn bản không có thực lực thi triển đi ra. Lập tức vung tay lên thu đầy trời sương mù tím. Rống. Hạo Sắt chỗ ở không trung đồng dạng chợt quát một tiếng. Trong cơ thể liệt thiên kiếm khí thu vào mà không. Hoàn toàn thu nhập trong đan điển. Đại phá diệt lực lượng hỗn tạp lấy bắt đầu sát cơ lực lượng chen chúc mà ra. Lập tức đầy trời tinh quang vung bắn mà xuống. Tại Hạo Sắt bên ngoài thân hình thành một đạo tinh quang sáng chói chiến giáp. Trên tay mịt mờ hắc khí thoáng hiện. Một cổ tan vỡ. Giết chóc khí cơ bưu bắn mà ra. Đối với mãnh thú, chỉ có so nó mạnh hơn mới có thể không thu nó tổn thương. Đây là Hạo Sắt lúc còn rất nhỏ đã biết rõ một cách đạo lý. Rầm rầm rầm. Màu đen huyền hỏa cùng huyền bạch hàn khí phun ra tại Hạo Sắt trên người. Một hồi tinh sáng lóng lánh. Liền hoàn toàn ngăn cản chắc chắn. Hạo Sắt tan vỡ kiếm khí bưu xuất tại hai thú trên người. Đồng dạng phá không khai hai thú phòng ngự. Chỉ là lông màu đen lông trắng đầy trời bay tán loạn. Đấu lấy, một người hai tay, lại chiến đến cùng một chỗ, so đấu nổi lên man lực. Hống, hống, hống. Hạo Sắt đã từng cơ hồ luyện đến thực chất bên trong đi huyền thiết kiếm pháp. Tại tan vỡ chi lực thúc dục phía dưới thể hiện ra một loại khác thường uy lực. Hắc kim sắc cử kiếm như là có linh tính. Ngăn lại nhất hổ một sư một lần lại một lần tiến công. Mỗi một lần phản kích đều làm hai thú đau nhức sống không thôi. Tan vỡ kiếm nguyên. Như thế nào hư danh nói chơi. Thì ra là cái này hai thú da dày thịt thô. Lực phòng ngự cơ hồ so ra mà vượt chân nguyên bí cảnh để tam trọng tu sĩ. Lúc này mới khó khăn lắm có thể đo nổi tan vỡ kiếm nguyên xuyên thấu hủy diệt. Bất quá dù là như thế, hai thú cũng bị đánh đích thống khổ. Gào thét thanh âm không ngớt không dứt. trọn vẹn gần một canh giờ tranh đấu. Hạo Sắt lúc này mới bắt lấy một cái cơ hội. Lập tức một kiếm bức khai hai thú. Dưới chân một phiến hư không tan vỡ. Hạo Sắt mang ra đầy trời tàn ảnh. Lập tức ôm đồm hướng xa xa Bạch Bốn. Một cổ hắc ám. Tan vỡ. Hủy diệt. Giết chóc. Sắc bén khí tức tại Hạo Sắt trên năm căn ngón tay lộ ra vài thước có thừa hắc kim sắc kiếm quang. Ngươi cái giả gái mà lại chịu chết đi. Nói thật. Hai thú vây công. Hạo Sắt bị cái kia màu đen hỏa diễm cùng màu trắng hàn khí như vậy phẫn nộ không thôi. Cũng không biết Bạch Bốn từ chỗ nào làm đến hai chủng dị thú. Nóng lên phát lạnh. Tuy nhiên không cách nào phá vỡ Hạo Sắt bên ngoài cơ thể tinh quang chiến giáp. Nhưng là bàng bạc thuộc tính lực lượng như trước đem Hạo Sắt giày vò không nhẹ. Nếu như không có tinh quang chiến giáp che thể. Chính mình muốn trần truồng gặp người rồi. Phốc phốc phốc. Hạo Sắt trên tay hắc kim sắc kiếm quang tung bay không thôi. Cường hoành vô cùng tan vỡ kiếm quang quét ở đâu. Ở đâu quần áo đã bị nát bấy thành một mảnh hư vô. Bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, Bạch Bốn lại một lần bị Hạo Sắt làm trở thành gần như chạy trần truồng tình huống. Pờ, sờ. Một tuần mới đã đến, mọi người nhiều hơn ủng hộ Háo Sắc kiếm tu cảm ơn. Chương 39. Chiến vô song xuất hiện. A, Bạch Bốn lại một lần bị Hạo Sắt nhục nhã rồi. Dương tay một gọi. Trong chàng hai cái tỉnh lệ chiến thú còn khởi Bạch Bốn. Lập tức biến mất tại luyện võ chàng bên trên. Lúc này đây, Hạo Sắt quanh thân tinh quang sáng chói, cơ hồ che ở Hạo Sắt hình dáng tướng mạo, trên không trung từng bước một đi vào tần cô nàng trước mặt. Như tuyết, ta hướng ngươi xin lỗi. Đứng tại tần cô nàng trước mặt, Hạo Sắt như là theo trong tinh không đi ra chiến thần, thần sắc nghiêm túc nói. Tần cô nàng trong nội tâm như là vạn hoa tách ra, trên mặt nhưng lại giả bộ như một bộ ta rất ủy khuất bộ dạng. Ngươi chính là như vậy xin lỗi đấy sao? Đúng vậy, không có một điểm thành ý. Bên cạnh đáng yêu như là búp bê Bạch Linh hát đệm nói. Hạo Sắt sững sờ. Dương tay khẽ vẫy. Trong cơ thể một điểm bắt đầu sát cơ điều động đến cực hạn. Mãnh liệt. Cảm giác được thanh ngọc trong hồ lô một cổ bàng bạc tinh lực truyền đến. Thanh thiên sáng sủa. Từng khỏa ngôi sao rõ ràng lộ ra hóa đi ra. Đầy trời tinh quang chậm rãi ngưng tụ đến giữa không trung. Hình thành một cột buồm tinh quang sáng lạn đóa hoa. Chậm rãi lại ngưng tụ thành thực chất. Chậm rãi rơi xuống Hạo Sắt trong tay. Tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận của ta xin lỗi. Nhìn xem cái này rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn xinh đẹp đóa hoa. Tần cô nàng trên mặt nhìn không được mỉm cười tỏa ra. Lập tức che ở cái này ngôi sao bông hoa xinh đẹp. Thật xinh đẹp a. Tiểu Bạch Linh ở bên cạnh một chương cái miệng nhỏ đã khép lại bất trụ. Coi như ngươi rồi. Nghe được tần cô nàng cái này nửa giống như làm nũng thanh âm, Hạo Sắt trong lòng một hơi cuối cùng rơi xuống suy sụt. Ta đây đâu rồi, ta đây đâu rồi, hôm nay ta sinh nhật, ta cũng muốn. Tiểu Bạch Linh theo huyến lệ chính giữa tỉnh qua thần nhi đến, đôi mắt. Trông mong nhìn qua Hạo Sắt nói. Lúc này thời điểm. Hạo Sắt lần nữa thúc giục trong cơ thể một điểm bắt đầu sát cơ. Thanh ngọc trong hồ lô tại không có mảy may tinh lực truyền đến. Lập tức trên mặt có chút thật có lỗi. Nói. Xinh đẹp nhất đồ vật luôn độc nhất vô nhị. Chính như cái này trong tinh không khai ra đóa hoa. Lần này tới vội vàng. Lần sau nhất định bổ sung. Tiểu Bạch Linh không thuận theo không buông tha, may mắn bên cạnh tần cô nàng hỗ trợ, đem Tiểu Bạch Linh kéo dài tới một bên. Lúc này thời điểm thay đổi một bộ quần áo giả gái Bạch Bốn lại nhớ tới yến hội chính giữa, hướng phía Hạo Sắt đi tới. Ô ô, Bạch Bốn chân hạ lưỡng bé đáng yêu con mèo nhỏ tiểu cẩu hướng về phía Hạo Sắt một hồi lừa gạt toàn thân bộ lông tạc lập. Hạo Sắt sắc mặt phát lạnh, còn không có chạy trần chuồng đủ sao? Bạch Bốn trên mặt một hồi nóng rát, sắc mặt biến hóa mấy lần, nói. Hừ, ta Bạch gia không có người thua không trả tiền, cùng ta rời đi. Làm gì? Bạch nhìn quanh Hạo Sắt liếc, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực đỉnh lấy cái này tinh quang vỏ bọc sao? hay hoặc là nói cạo một trận gió ngươi sẽ không cảm giác lạnh lẽo đấy. Hạo Sắt sững sờ, mặt già đỏ lên, ngoan ngoãn đi theo Bạch Bốn đi về hướng Bạch Phủ chính giữa. Không nghĩ tới ngươi tuy nhiên tướng mạo rất mẹ, trong nội tâm còn rất nam nhân mà. Dọc theo đường Hạo Sắt tựa hồ cảm giác có chút xấu hổ, không có lời nói tìm lời nói. Bạch Bốn trên mặt lập tức biến đổi, mặt đen lên nói. Ngươi mới mẹ đâu rồi, cả nhà ngươi đều mẹ. Hạo Sắt tựa hồ không nghĩ tới Bạch Bốn phản ứng sẽ có như vậy kịch liệt, bị Bạch Bốn mắng sững sờ, nói. Đại gia mày, ta khen ngươi được không? Ta cũng khen ngươi đây này. Rất nhanh Hạo Sắt thay đổi một thân Bạch Bốn chưa từng xuyên qua quần áo, cùng Bạch Bốn một khởi đi tới luyện võ trường bên trên. Ở đây đều là Đại Tần tướng quân môn hạ một vài đệ tử. Đều là người trẻ tuổi. Hạo Sắt tại Bạch Bốn dưới sự dẫn dắt rất nhanh dung nhập trong đó. Vội vàng một hồi yến hội hoàn tất, Hạo Sắt cùng Tần cô nàng cùng một chỗ phản hồi 17 vương phủ. Trên đường đi Tần cô nàng thái độ khác thường, không có bày ra cái kia không thể ngăn cản mị lực đến hấp dẫn Hạo Sắt, mà là lặng lặng yên đi theo Hạo Sắt sau lưng. Tới gần 17 vương phủ, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đầu thu thì khí trời đã bắt đầu có chút hơi lạnh. Tần cô nàng ở phía sau kéo kéo một phát Hạo Sắt góc áo, nhăn nhăn nhó nhó nói. Hạo Sắt, ta có chút lạnh. A, không có việc gì, lập tức tới ngay ra rồi, trở về ngươi nhiều xuyên đeo bộ y phục. Tại Hàm Dương thời gian hay vẫn là rất nhàn nhã. Mỗi ngày như là thiếu gia. Cùng Tần Phá Quân uống chút rượu. Đúng rồi. Hiện tại lại thêm một cái giả gái Bạch Bốn. Sau đó cũng không có việc gì tại Hàm Dương bóng bảy chỗ cong. Tu luyện thoáng một phát. Nếu như không phải mỗi ngày Tần cô nàng đều muốn câu dẫn thoáng một phát. Khiến cho chính mình dục hỏa đốt người. Thời gian này cho dù hoàn mỹ. Đáng tiếc Tần cô nàng là Tần Phá Quân tiểu muội. Hơn nữa Hạo Sắt tại đã trải qua Trường An một chuyến về sau. Ở sâu trong nội tâm đối với cái này loại chuyện giữa nam nữ tình ầm ầm có chút chống lại bộ dạng. Có đôi khi khó chịu Hạo Sắt thậm chí sẽ nghĩ tới. Nếu như bị Tần cô nàng mỗi ngày như vậy làm xuống dưới. Ngày sau chính mình có thể hay không biến thành tu đạo giới cái thứ nhất dương nguy kiếm tu đây này. Chỉ trước mắt, Hạo Sắt tại Hàm Dương đã trọn vẹn ngây người có hơn một tháng thời gian. Lại là một cái trời trong nắng ấm thì khí trời. Hạo Sắt rốt cuộc cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn co đầu rút cổ tại gian phòng của mình trong nhập định tu luyện. Đương nhiên chủ yếu vừa đi ra ngoài Tần cô nàng mị hoặc thật sự là không chỗ nào không có. Có thể xem không thể ăn. Quá mức khó chịu. Tần Họa Tuyết .. 17 vương phủ trên bầu trời một hồi sấm sét cuồn cuộn. Nhiều tiếng như thiên lôi gầm lên thanh âm truyền khắp phương viên trăm dặm ở trong. Sư tỷ. Là chiến vô song. Vân Sở Sở chấn động mạnh đi vào Tần cô nàng bên người, trên mặt đúng là ẩn ẩn có chút hưng phấn bộ dạng. N. Ta đã biết tại Hàm Dương hắn không dám thế nào đấy. Tần cô nàng trên mặt cũng là có chút ít kinh ngạc. Cái này Hàm Dương trong thành Đại Tần cường giả vô số. Đừng nói chính là một cái chiến vô song. Bất quá thông huyền cảnh tu vi. Là được tiên nhân Bồ Tát đi tới nơi này Hàm Dương thành. Đồng dạng lật không nổi một đóa bọt nước đến. Tần Họa Tuyết. Lại một tiếng cuồn cuộn tiếng sấm gào thét truyền vào Tần cô nàng trong tay. Sư tỷ, ngươi xem, chiến vô song, rất đẹp trai nha. Vân Sở Sở ghé vào cửa sổ bên cạnh, vụng trộm nhìn lên trời không trung lơ lửng một cái áo trắng nam tử. Áo trắng. Tóc đen. Thân lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn trường kiếm. Toàn thân khí tức phiêu giật như là chân trời linh động mây trắng. Sắc mặt tuấn lãng dựng đứng hư không chính giữa. Nhưng lại rất trêu chọc thiếu nữ áng mắt. Ha ha ha ha, vô song huyên đại giá quang lâm, vì sao không xuống nâng cốc một ly. Ngay tại Tần cô nàng có chút tâm thần bất định bất an thời điểm. Một cái nhàn nhạt thanh âm mang theo khôn cùng uy nghiêm truyền vào hư không chính giữa. Nghe đồn Đại Tần thập thất hoàng tử chiến lực kinh thiên uy chấn ngoại vực thần ma quả nhiên bất phàm. Không trung áo trắng chiến vô song sắc mặt không thay đổi. Tư không dấm trần tại chỗ. Thân hình lói lên xuất hiện tại 17 vương phủ trích tinh lan trên đài. Chiến Vô Song cùng Tần Phá Quân hai người tái đi tối sầm. Ngồi xuống trên đài. Một linh động một uy nghiêm hai chủng khí tức lập tức che kín cả phiến hư không. Vô Song huyên lần này trước đến tìm kiếm Xá Muội, không biết có gì chỉ giáo. Tần Phá Quân nhẹ nhàng xảo xảo vi Chiến Vô Song châm bên trên một ly tinh khiết và thơm rượu ngon. Lại vì chính mình châm bên trên một ly. Một đám mà sạch. Chiến Vô Song cũng là hào sảng bưng chén rượu lên đồng dạng ngửa đầu tháo nước, nói. Lệnh muội từ Trường An mang đi một gã nam tử. Đối với ta kiếm nhai trọng yếu phi thường. Kính xin hoàng tử điện hạ thỉnh lệnh muội hiện thân gặp mặt. Ha ha ha ha, xem ra nghe đồn không giả, hảo sắc huyên đệ chẳng lẽ thật là ngươi kiếm nhai chi nhân. Không phải, lại trọng yếu phi thường. Huyên đệ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một mực giấu ở nơi nào không đi ra sao? Tần Phá Quân chưa từng trả lời Chiến Vô Song đích thoại ngữ, nhưng lại hướng phía Trích Tinh Lan Đài một chỗ tinh đàn chỗ hô. Cái này tinh đàn chính là Trích Tinh Lan Đài chính giữa một chỗ xem tinh chi địa. Thần diệu dị thường. Ngược lại là có thể giấu riêng ở Chiến Vô Song thần niệm. Lại thì không cách nào tránh thoát quen thuộc đây hết thảy Tần Phá Quân. Hạo Sắt đang nghe Chiến Vô Song tiếng thứ nhất gầm lên thời điểm đã theo trong nhập định tỉnh lại. Đối với Chiến Vô Song, Hạo Sắt tự Tần cô nàng trong miệng nghe được qua không ít hồi. Nhưng là đối với kiếm nhai, đây là dấu ở Hạo Sắt đáy lòng chỗ sâu nhất một cái cấm kỵ. Quan hệ đến cái kia một cách bi thương ban đêm. Chiến Vô Song, áo trắng nam tử có chút gật đầu. Kiếm nhai, Chiến Vô Song lần nữa nhẹ nhàng gật đầu. Hạo Sắt ngây người tại Trích Tinh Lan trên đài. Cái kia một cái vĩnh sinh khó có thể phai mờ ban đêm tràng cảnh lại một lần xuất hiện tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Mẫu thân khấp huyết ly khai. Phụ thân. Ra ra. Nai nai. Là muốn dẫn ta tiến về trước kiếm nhai sao? Chiến Vô Song phiêu nhiên đứng dậy, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn về phía Hạo Sắt thật lâu, nói. Nguyên vốn không phải, bây giờ là rồi. Cha ta đâu này? Chiến Vô Song có chút biến sắc, nói. Tại kiếm trong lao. Ta ra ra nai nai đâu này? Chiến Vô Song không nói. Cuối cùng hỏi một vấn đề, kiếm nhai có hay không cứu mẫu thân của ta? Chiến Vô Song như trước không nói. Hạo Sắt lạnh lùng cười cười. Xoay người lại. Nhìn về phía xa xa lặng yên mà đứng Tần cô nàng. Trong mắt dần hiện ra một tia ôn nhu. Giữ lại cái kia bó hoa, chờ nó lần sau tách ra thời điểm, ta đến lấy ngươi. Trong nháy mắt, Tần cô nàng nước mắt rốt cuộc ẩn giấu không được. Ấm ánh như là chói mắt nhất bảo thạch. Tích tích chảy xuống. Hạo Sắt hay vẫn là đi theo Chiến Vô Song đi rồi. Bị một đạo kiếm quang vòng quanh. Lập tức liền biến mất ở hàm dương trong thành chấm chấm chấm chấm chấm 17K. Hạo Sắt đi rồi chưa? N.A. Tần cô nàng lau nước mắt, muốn quay thân mà đi. Tiểu muội, ca tiểu muội chuẩn bị trở về sơn môn rồi. Tần Phá Quân nhìn xem tiểu muội có chút thê lương bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Hạo Sắt, nếu như ngươi là huynh đệ của ta, tựu giữ vững vị trí lời hứa của ngươi a. Nếu không tựu là kiếm nhai, cũng ngăn không được ta trăm vạn long chiến quân sĩ. Sư tỷ, chúng ta thật sự phải về trong cốc sao? N. Vì cái gì à, hàm dương không tốt sao? Tốc chủ bọn hắn căn bản không dám tới tại đây dương oai đấy. Bởi vì ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên cùng 17K đồng dạng. Là vì cái kia tiểu hỗn đàn sao? Tần cô nàng thân hình trì trệ. Hạo Sắt cái kia phát ra từ cốt tủy chính giữa phát ra cừu hận. Lạnh lùng. Đều bị tần cô nàng từng đợt lo lắng. Cái này tiểu sắc phôi. Tiểu tặc tử, trộm tâm tiểu tặc tử, ngươi hay vẫn là thần bí như vậy? Sở sở, ta là đại sư tỷ sao? Tần cô nàng trên người lại một lần nữa tản mát ra cái loại nầy lười biếng mị hoặc khí tức. Trong nháy mắt phảng phất cả người đều mông lung. Vâng, đại sư tỷ. Vân sở sở đối mặt như thế tần cô nàng. Trong nội tâm thật lâu chưa từng xuất hiện cái chủng loại kia kính sợ lần nữa hiện lên. Nhớ kỹ. Ta là tình dục tốc đại sư tỷ, không phải đại tần công chúa, có biết không? Vâng, đại sư tỷ, chúng ta chưa bao giờ đã tới Hàm Dương. n. Tần cô nàng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đi thôi, hồi cốc. Vô Tận Hư Không ở chỗ sâu trong. Một gã sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử trong tay tử ngọc lóng lánh. Trung niên nam tử hơi khẽ chấn động, lẩm bẩm nói: "Sư đệ, sư huyên đem sắc nhi mang trở lại rồi." Kiếm nhai phía trên lại là một phen như thế nào cảnh sắc. Quyển 2, kiếm đạo đặt móng cuốn.